Chương 1621, ngươi cũng dám lừa gạt chúng ta. Cổ Viễn lạnh lùng địa nhìn Cổ Chính, không sai. Nói tiếp, Cổ Chính, ta khuyên ngươi bây giờ tốt nhất quỳ mọc xuống, hướng đại nhân cầu xin tha thứ, có thể, đại nhân hội nhìn tại Uông Tư Nam đại nhân mặt mũi, không giết ngươi. Cổ Chính nghe vậy, cười ha ha lên, trong tiếng cười, có loại ức chế cuồng liệt sát ý, hắn lăng không mà đứng, từ cao hướng xuống đất nhìn Cổ Viễn, đùa cợt nói, nhượng ta hướng hắn nằm mọc, cầu hắn không giết ta. Cổ Viễn, ngươi luyện công luyện xóa, đầu óc không tỉnh táo, nói đến đây, cả giận nói, ngươi, tính cái thứ gì, ngươi cho là ngươi một cái tiểu tiểu nghi trượng, ta thật không dám phế đi ngươi. Hoàng Tiểu Long đương mặt của hắn, đánh chết Cổ gia chi nhánh lão tổ Cổ Phi, này với hắn mà nói, bản chính là sỉ nhục chi cực sự, trong lòng hắn đã khó chịu tới cực điểm, hiện tại, Cổ Viễn không chỉ ngăn cản hắn xuất thủ, nhưng lại nhượng hắn hướng Hoàng Tiểu Long nằm mọc cầu xin tha thứ, cầu Hoàng Tiểu Long không giết hắn, điều này làm cho hắn thịnh nộ cùng sát ý bốc lên đến một cái đỉnh. Cổ Chính nói xong, bỗng nhiên một chưởng hướng Cổ Viễn nhô lên cao một áp mà hạ, ta hiện tại liền cho ngươi trước cho ta quỳ xuống tới. Một cái to lớn chưởng ấn mang theo kinh khủng huyết hồng phong bạo nháy mắt liền đi tới Cổ Viễn đỉnh đầu, như một cái to lớn chưởng sơn đè ép xuống, Cổ Chính lạnh lùng. Tuy rằng hắn không dám thật mang này Cổ Viễn phế đi, thế nhưng, lại dám để cho này Cổ Viễn quỳ mọc xuống. Ở trước mặt hắn trước mọi người quỳ xuống tới. Nhưng này Cổ Viễn biết bảo hộ này Tu La Vương tộc, đắc tội hắn kết cục. Cổ Viễn nhìn oanh áp mà hạ mang theo to lớn huyết sắc phong bạo chưởng ấn, sắc mặt kinh sợ biến đổi. Hắn mặc dù là thần vương nhất giai, đồng thời đã đột phá thần vương nhất giai mấy chục năm, thế nhưng, cũng chỉ là thần vương nhất giai sơ kỳ mà thôi. Căn bản không có khả năng ngăn cản được Cổ Chính này thần vương tứ giai cường giả chưởng lực, bảo hộ Cổ Viễn đại nhân, khi năm vị minh vệ đội trưởng quát, sở hữu minh vệ đại quân thần lực cuồng nhiên phiếm động, nhất thời, trận đồ nội từng đợt lực lượng kinh người hình thành, hướng Cổ Chính to lớn chưởng lực nghênh đi lên. Cổ Chính thấy thế, cười nhạt, này hai vạn minh vệ đại quân, tuy rằng bố trận hội tụ lực lượng kinh người. Thế nhưng, không có khả năng ngăn cản được hắn chưởng lực, tối đa chỉ có thể ngăn cản được hắn chưởng lực năm thành, mà hắn còn dư lại năm thành chưởng lực, vẫn cứ hoàn toàn có thể đem Cổ Viễn oanh xuống mặt đất. Nhưng Cổ Viễn quỵ tiến mặt đất, quả nhiên, minh vệ đại quân lực lượng cùng Cổ Chính huyết sắc phong bạo chưởng lực đánh vào cùng nơi, một trận to lớn ầm ầm nổ sau, Cổ Chính huyết sắc phong bạo chưởng lực chỉ là rút nhỏ phân nửa, vẫn cứ tiếp tục hướng Cổ Viễn oanh áp xuống, chu vi sở hữu cường giả nhéo gấp. Mọi người ở đây cho rằng Cổ Viễn bị Cổ Chính chưởng lực đánh vào mặt đất thời gian, đột nhiên, một đạo chỉ lực phá không mà ra, đạo này chỉ lực xuất hiện đột ngột, lại như trời cao chi trụ, như tuyên cổ chi thương, nháy mắt liền đâm xuyên qua Cổ Chính huyết sắc phong bạo chưởng lực, tiếp theo, hướng Cổ Chính tiếp tục quanh tới, Cổ Chính sắc mặt kinh sợ đại biến, thế nhưng, kia chỉ lực quá nhanh, hắn nháy mắt liền bị đạo kia chỉ lực bắn trúng, cả người bay ngược ra. Từ trên cao đập rơi xuống, ping, một tiếng vang dội, Cổ Chính đập ném tới đường nơi xa trên mặt đất, đường chu vi cửa hàng liền hoa cương tinh thạch toàn bộ toái liệt, bắn tung tóe một phiến, mọi người ngạc nhiên, này, Cổ Chính vậy mà. Đột nhiên, mọi người ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người, vừa mới ra tay, chính là Hoàng Tiểu Long, ngoại trừ Cổ Viễn, những người khác đều là một phiến khiếp sợ, ngươi không phải thần vương nhất giai. Mọi người khiếp sợ thời gian, Cổ Chính khó khăn từ mặt đất bò dậy, phun một hơi nhiệt huyết. Kinh sợ địa nhìn Hoàng Tiểu Long, ta chưa nói ta là thần vương nhất giai. Hoàng Tiểu Long một mặt đạm mạc, chỉ là chính các ngươi đã cho ta là thần vương nhất giai sơ kỳ mà thôi. Cổ Chính trợn mắt, ngươi nói ngươi vài chục năm trước đột phá thần vương. Chẳng lẽ không đúng? Ngươi, cũng dám lừa gạt chúng ta, từ Hoàng Tiểu Long mới vừa chỉ lực lượng đến xem, Hoàng Tiểu Long tuyệt đối là thần vương tứ giai trở lên, sở dĩ. Tại hắn nhìn tới, Hoàng Tiểu Long tuyệt đối không thể nào là vài chục năm trước đột phá thần vương, không có khả năng vài chục năm nội, từ thần vương nhất giai đột phá đến thần vương tứ giai, ngươi còn có cái gì di ngôn, nói đi. Hoàng Tiểu Long cũng lười cùng đối phương giải thích, hờ hững nói, Cổ Chính nghe vậy, cười ha ha một tiếng, tiểu tử. Ngươi cho là ngươi thật có thể giết được ta. Vừa, ngươi đột nhiên xuất thủ, ta một thời không đề phòng, mới bị ngươi gây thương tích, với lại, vừa ta chỉ dùng 6 thành lực lượng, còn có, ta còn có nhiều thượng cổ thần kỹ không có thi triển, tuy rằng Hoàng Tiểu Long thực lực ngoài hắn sở liệu, thế nhưng, hắn vẫn một cách tự tin, có thể đánh bại Hoàng Tiểu Long. Nói xong, toàn thân hắn khí thế lần thứ hai cuồng nhiên tăng mạnh lên, từng đoàn kinh huyết sắc tạo thành từng đoàn huyết vân, những này huyết vân tại đỉnh đầu hắn bầu trời, tạo thành một phương huyết sắc biển mây, che khuất bầu trời, hắn đứng ở nơi đó, như huyết ngục chi vương. Đương nhiên, cổ chính cũng không biết, vừa đạo kia chỉ lực, chỉ là Hoàng Tiểu Long tùy ý bắn ra, chỉ là Hoàng Tiểu Long nguyên long thân thể lực lượng 1/10 vạn lực lượng, nhìn cổ chính lòng tin tràn đầy, toàn thân khí thế tăng lên không ngừng, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, tay trái vừa nhấc, trình trảo thế, trực tiếp một trảo đánh ra, nhất thời, từng cái trảo ấn phô thiên cái địa, tiếp theo, hóa thành vô số ác quỷ, thiên ma, ác ma, tu la đủ khiếu mà ra, chính là Hoàng Tiểu Long hồi lâu không có thi triển tu la quỷ trảo, nhìn này phô thiên cái địa ác ma, thiên ma, ác quỷ, tu la, tất cả mọi người là sắc mặt quá sợ hãi, bao quát cổ chính, đang lúc mọi người kinh sợ dưới con mắt, cổ chính trên đỉnh đầu phương huyết sắc biển mây nháy mắt liền bị tu la quỷ trảo xé rách, phá hủy, tiếp theo, vô số thiên ma, ác quỷ, tu la toàn bộ đánh vào cổ chính thể nội, cổ chính thẳng tắp cũng bắn ra, đánh vào cực xa xa một tòa kiến trúc nhà tù thường, đập rơi xuống, từng đạo kinh người nổ vang, không ngừng từ cổ chính thể nội vang lên, mỗi hưởng một lần, cổ chính thể nội liền vang lên ác quỷ thê lương thảm khiếu thanh, một trận dày đặc ác quỷ kêu thê lương thảm thiết sau, cổ chính ghé vào nơi đó, toàn thân hoàn toàn thay đổi, hai mắt trừng trừng, vẫn không nhúc nhích, bị chết không thể chết lại, mọi người khiếp sợ, sắc mặt quái dị, sợ hãi, cổ gia mọi người càng là khó có thể tin, sắc mặt tái nhợt không huyết, Hoàng Tiểu Long sắc mặt lãnh đạm nhìn phía xa kia cổ chính thi thể, mặc dù nói cổ chính sau lưng Uông Tư Nam cùng cổ gia, ít nhiều có chút phiền toái, thế nhưng, hắn cũng không có để ở trong lòng, chỉ cần ngày mai hắn khảo hạch thông qua, trở thành lục tinh minh vương, coi như là cổ gia cùng kia Uông Tư Nam, cũng không dám tùy tiện đối hắn xuất thủ, tà thần đế cung, hắn còn không sợ, huống hồ một cái cổ gia, cổ chính thân là cổ gia tuần sát sứ, thân tử lai nguyên thần vị diện, rất nhanh, liền kinh động cổ gia cao tầng, cự ly lai nguyên thần vị diện cũng không phải rất xa một cái đại hình thần vị diện mổ tòa thành trì nội, đang ngồi hai cái thân hình cao lớn trung niên nhân, một cái tóc bạc, một cái xích huyết tóc dài, tóc trắng, chính là cổ gia đại trưởng lão, cổ trình, mà xích huyết tóc dài, còn lại là minh vương đại chấp sự Uông Tư Nam, chính nhi. Cổ trình hai mắt huyết hồng địa nhìn phía dưới đệ tử bẩm báo lên tính phù, bi thống kêu lên, côn vớt bi, minh 236. Trong 1621 Hoa Cu Cu Mang, trong 1621 Hoa Cu Cu Mang, chương 1622, cũng dám không hồi ta tinh phù. Nhìn cổ trình một mặt bi thống kêu to, Uông Tư Nam biến sắc, chính nhi làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Cổ trình thân là cổ gia đại trưởng lão, cổ chính thân tử, hắn rất nhanh liền được phía dưới cổ gia đệ tử bẩm báo, nhưng là bởi vì cổ viễn tận lực áp chế, Uông Tư Nam lúc này còn không có được tin tức. Chính nhi tử. Cổ trình mang tín phù đưa cho Uông Tư Nam, một mặt bi thống kêu lên, chính nhi vừa bị người giết liền tại lai nguyên thần vị diện. Chính nhi, cổ trình bi thương kêu to, cổ chính là đệ tử của hắn, hắn đệ tử duy nhất, thầy trò hai người cảm tình rất sâu, tình như phụ tử. Hắn thu cổ chính làm đồ đệ thời gian, cổ chính mới là cổ thần sơ giai, hắn là nhìn cổ chính không ngừng trưởng thành, từng bước một trưởng thành, hắn đối cổ chính ký thác quá nhiều niềm hy vọng, không nghĩ tới bây giờ lại. Uông Tư Nam tiếp cận tính phù vừa nhìn, cũng là một mặt bi nhiên, hai mắt sát ý nồng nặc. Cổ chính tuy rằng không phải đệ tử của hắn, nhưng là bởi vì cổ trình nguyên nhân, hắn cực kỳ yêu thích cổ chính cái này cổ gia hậu bối, đợi hắn giống cháu ruột, cái này cổ viễn, quả thực chết tiệt. Uông Tư Nam sát ý nồng nặc hai mắt, bạo xạ ra kinh người hàn mang, tính phù trung, cũng nhắc tới cổ viễn che chở Hoàng Tiểu Long, mà cùng cổ chính đối kháng, cổ trình chậm rãi mang trong lòng bi thống thu liễm. Sắc mặt âm trầm chi cực, thanh âm hắn trầm thấp, giết chính nhi, là một cái tu la vương tộc, cư phía dưới đệ tử bẩm báo, này tu la vương tộc, phải có thần vương cao giai thực lực, với lại, mấy ngày hôm trước, hắn tại các ngươi minh vương tổ chức lai nguyên phân bộ báo danh, muốn khảo hạch minh vương, Uông Tư Nam hai mắt hàn mang lấp lánh, thần vương cao giai. Dù sao ta không sao, ta bây giờ cùng ngươi đi một chuyến lai nguyên thần vị diện, cổ trình ngẩn ra, chần chờ một chút, nói rằng, cũng tốt. Nói đến đây, lại nói, nghe nói tiểu tử này ngày mai sẽ phải khảo hạch minh vương, đến thời gian hắn như tiến khảo hạch thần vị diện tiến hành khảo hạch, chúng ta cũng không thể xuất thủ, ngươi xem, Uông Tư Nam gật đầu, ta hiện tại liền cho kia cổ viễn hạ lệnh, nhượng hắn tạm thời thủ tiêu cái đó gọi Đỗ Uy Tu La vương tộc báo danh khảo hạch. Nói xong, liền mang tính phù lấy ra. cho Cổ Viễn ra lệnh, tín phù trung, hắn giọng nói rất nặng, cực kỳ nghiêm khắc, ngoại trừ nhượng Cổ Viễn thủ tiêu Hoàng Tiểu Long báo danh khảo hạch, còn nghiêm khắc nộ xích Cổ Viễn che chở Hoàng Tiểu Long chi sự. Cuối cùng, hắn còn nói, hiện tại, hắn liền khởi hành đi trước Lai Nguyên Thần Vị Diện. Nhượng Cổ Viễn lập công chuộc tội, tạm thời tha trụ Hoàng Tiểu Long, không thể để cho Hoàng Tiểu Long chạy thoát. Sau đó chờ hắn chạy tới Lai Nguyên Thần Vị Diện, tự mình giải quyết Hoàng Tiểu Long. Chỉ là, Ung Tư Nam ra lệnh sau, nửa giờ đã qua, lại vẫn không gặp Cổ Viễn hồi âm. Ung Tư Nam sắc mặt âm trầm chi cực, tốt, rất tốt, Cổ Viễn, ngươi cũng dám không nhìn ta mệnh lệnh. Cũng dám không hồi ta tin phù. Ung Tư Nam đằng đằng sát khí bỗng nhiên đứng lên, chờ ta đến Lai Nguyên Thần Vị Diện. Lập tức triệt ngươi nghi trượng chi chức, sau đó sẽ chậm rãi thu thập ngươi, hảo hảo mà thu thập ngươi. Cổ Trình Huynh, ngươi cùng ta thừa tọa Minh Vương tổ chức phi thuyền, hiện tại chạy tới Lai Nguyên Thần Vị Diện. Ung Tư Nam đạo, tốt. Cổ Trình gật đầu, rất nhanh, Ung Tư Nam liền nhượng người mang Minh Vương tổ chức phi thuyền đưa tới, sau đó xuất lĩnh phủ đệ chúng Minh Vệ đại quân, cùng Cổ Trình lên phi thuyền, toàn lực khu động phi thuyền, bắt đầu hướng Lai Nguyên Thần Vị Diện tới rồi. Hắn chỗ thần vị diện, cự ly Lai Nguyên Thần Vị Diện cũng không xa, dùng phi thuyền tốc độ, hai thiên nên có thể đến. Lúc này, Nại Mạn Thành, cùng với toàn bộ U Linh Đại Lục, thậm chí toàn bộ Lai Nguyên Thần Vị Diện, đều một phiến rung động. Cổ gia Lai Nguyên chi nhánh lão tổ, Cổ Phi, vậy mà bị người giết. Không chỉ Cổ Phi, liền Cổ gia tuần sát sứ, thần vương tứ giai Cổ Chính cũng bị giết, đều ở đây Nại Mạn bên trong thành. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp Lai Nguyên Thần Vị Diện. Trong lúc nhất thời, Nại Mạn thành thành Lai Nguyên Thần Vị Diện, thậm chí chu vi thần vị diện chúng phương thế lực tiêu điểm. Lúc này, Minh Vương tổ chức Lai Nguyên phân bộ nội điện, Cổ Viễn nhìn đại chấp sự Uông Tư Nam tính phù mệnh lệnh, vùng xung quanh lông mày một tỏa, thế nhưng nghĩ đến đại thống lĩnh mệnh lệnh, vùng xung quanh lông mày tùng ra, chần chờ một chút sau, hắn cầm ra tính phù, mang trước phát sinh sự, cặn kẽ bẩm báo cho đại thống lĩnh. Rất nhanh, đại thống lĩnh liền hồi tính phù, đợi nhìn xong đại thống lĩnh tính phù, hắn triệt để yên lòng. Ra nội điện, ba vị minh vệ đội trưởng chính đợi ở nơi nào? Đỗ Uy đại nhân bên kia, hiện tại tình huống thế nào? Cổ Viễn hỏi. Tuy rằng hắn an bài hai vị minh vệ đội trưởng cùng một vạn minh vệ đại quân thủ hộ tại Hoàng Tiểu Long phủ đệ chu vi, thế nhưng hắn luôn cảm thấy vẫn là không yên lòng. Hồi bẩm đại nhân, Đỗ Uy đại nhân bên kia tất cả vô sự. Một vị minh vệ đội trưởng cung kính hồi đáp. Cổ Viễn gật đầu, vậy là tốt rồi. Một vị minh vệ đội trưởng cẩn thận hỏi, đại nhân, cái đó Đỗ Uy đại nhân, hắn là? Cổ Viễn hai mắt nhất thời sắc bén, Đỗ Uy đại nhân sự, không phải là các ngươi có thể hỏi. Ba người trong lòng rung lên, vội vàng cúi đầu cung kính xác nhận. Mà lúc này, Hoàng Tiểu Long nhưng ở trong phủ nghiên cứu thiên võ trận pháp bí tịch, tĩnh tâm đợi ngày mai khảo hạch. Đối với Cổ Viễn an bài một vạn minh vệ đại quân thủ hộ tại phủ đệ chu vi, hắn cũng không có phản đối. Chỉ là Cổ Viễn cử động, Hoàng Tiểu Long nhiều ít còn là nghi hoặc. Bất quá, khi Cổ Viễn không nói, hắn cũng không có hỏi. Một ngày trôi qua, bao phủ ở Nại Mạn thành hắc ám chậm rãi rút đi, bầu trời có một chút quang minh. Hoàng Tiểu Long từ phủ đệ đi ra thời gian, liền thấy Cổ Viễn sớm sớm đã chờ tại phủ đệ chi ngoại. Đỗ Uy đại nhân. Thấy Hoàng Tiểu Long đi ra, Cổ Viễn vội vàng tiến lên, kêu lên. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Ngươi bây giờ liền mang ta đã qua khảo hạch thần vị diện tiến hành khảo hạch đi. Là, Đỗ Uy đại nhân. Cổ Viễn cung kính đáp, tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, hoàn toàn một bộ hạ nhân hình dạng. Tại Cổ Viễn dưới sự hướng dẫn, Hoàng Tiểu Long đám người đi tới Minh Vương tổ chức Lai Nguyên phân bộ nội điện Mổ Thiên Điện. Khi lấy được Hoàng Tiểu Long sau khi đồng ý, Cổ Viễn mở ra thiên điện đại trận, nhất thời, một trận quang mang chớp động, thiên toàn địa chuyển. Hoàng Tiểu Long cùng Cổ Viễn liền đi tới một phiến mênh mông tinh không, địa ngục tinh không, cùng thần giới bất đồng, địa ngục tinh không, u lãnh, nhàn nhạt hắc ám, mang theo một tia huyết vụ. Cổ Viễn một chỉ dưới chân đại hình thần vị diện, đối Hoàng Tiểu Long cung kính nói, Đỗ Uy đại nhân, đây cũng là khảo hạch thần vị diện, khảo hạch thời gian một tháng, chỉ cần Đỗ Uy đại nhân trong vòng một tháng, đánh chết mãn 3.000 đầu thần vương cửu giai trở lên bất luận cái gì một loại địa ngục thú, như vậy, liền tính thông qua khảo hạch. Bất quá, khảo hạch thần vị diện, có thần vương thập giai địa ngục thú, thậm chí có hai đầu là thần vương thập giai hậu kỳ đỉnh phong, đại nhân đến thời gian phải cẩn thận một ít. Hoàng Tiểu Long đột nhiên hỏi, này khảo hạch thần vị diện, tổng cộng có bao nhiêu địa ngục thú? Cổ Viễn ngẩn ra, hồi đáp, cụ thể nhiều ít chỉ, ta cũng không biết, bất quá, có chừng 1.000 vạn đầu. Hoàng Tiểu Long đạo, ta nếu như mang những này địa ngục thú, toàn bộ giết, không tính là phạm quy đi. Cổ Viễn ngẩn ngơ, tiếp theo cười nói, Đỗ Uy đại nhân nói cười, đương nhiên, Đỗ Uy đại nhân nếu như thật mang này thần vị diện địa ngục thú toàn bộ giết chết, không chỉ không phạm quy, chúng ta Minh Vương tổ chức còn có thể dành cho đại nhân tưởng thưởng ni. Tại khảo hạch trung biểu hiện cực kỳ ưu dị cường giả, chúng ta đều sẽ tưởng thưởng, hắn tự nhiên sẽ không cho là Hoàng Tiểu Long trong vòng một tháng, có thể đem này khảo hạch thần vị diện 1.000 vạn đầu địa ngục thú toàn bộ giết chết. Hoàng Tiểu Long khảo hạch là lục tinh Minh Vương, cái này khảo hạch thần vị diện nội, 1.000 vạn đầu địa ngục thú đều là thần vương cao giai, nói cách khác, thực lực thấp nhất đều là thần vương thất giai, dùng Hoàng Tiểu Long thiên phú và chiến lực, tại hắn nhìn tới, một tháng có thể đánh chết 5-6 vạn đầu. Phải biết rằng, trước đây khảo hạch lục tinh Minh Vương tối cao ghi lại bảo trì người, cũng chỉ là đánh chết hơn 2 vạn đầu. Hoàng Tiểu Long nếu có thể đánh chết 5-6 vạn đầu, đã là kinh người chi cực. Côn vớt bi, minh 236, chương 1622 cung đam không, chương 1622 cung đam không, chương 1623, ma thần huyết trì. Làm sao khen thưởng? Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, Cổ Viễn cung kính hồi đáp, án chúng ta Minh Vương tổ chức quy định, khảo hạch mỗi cái đẳng cấp Minh Vương, chỉ cần trong vòng một tháng, đánh chết mãn 3.000 đầu ngang nhau cấp địa ngục thú, cho dù thông qua khảo hạch, như trong vòng một tháng, đánh chết cấp 5 lần trở lên địa ngục thú, cho dù ưu dị, đến thời gian, chúng ta cho những này biểu hiện ưu dị Minh Vương cường giả, phát ra Minh Vương thần thải, sẽ cùng cái khác ngang nhau cấp có chút bất đồng, những này biểu hiện ưu dị Minh Vương cường giả thần thải, phòng ngự càng cường, với lại, biểu hiện ưu dị Minh Vương cường giả, sử dụng quyền lực, nếu so với ngang nhau cấp cái khác cường giả, muốn lớn hơn rất nhiều. Hoàng Tiểu Long gật đầu, bất quá, có chút thất vọng, thần khải, hắn không thiếu, lại tốt thần khải, cũng không có khả năng tốt hơn cực phẩm hồng mông linh khí hắc long thần khải. Về phần cái gì quyền lực, hắn không yêu thích, hắn khảo hạch Minh Vương, cũng chỉ là nghĩ có cái Minh Vương thân phận, đến thời gian tại địa ngục đi phương tiện một ít. Thấy Hoàng Tiểu Long thất vọng thần tình, Cổ Viễn lại nói, bất quá, nếu như trong một tháng có thể đánh chết 10 lần trở lên địa ngục thú, vừa có thể đi trước chúng ta Minh Vương tổ chức tổng bộ, sau đó tiến vào ma thần huyết trì tu luyện, ma thần huyết trì. Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, đúng vậy, này ma thần huyết trì, chính là ma thần cường giả huyết dịch biến thành, nếu là có thể tiến nhập trong đó tu luyện, chỗ tốt có thể nghĩ, coi như là đại đế cảnh cường giả, cũng là có không thể tưởng tượng chỗ tốt. Cổ Viễn giải thích, Hoàng Tiểu Long thất kinh, ma thần cường giả huyết dịch biến thành, này ma thần huyết trì, dĩ nhiên là ma thần cường giả huyết dịch biến thành. Đây cũng quá nhượng người giật mình, bất quá, trong một tháng đánh chết 10 lần trở lên, tức 3 vạn đầu trở lên địa ngục thú, thật quá khó khăn, chúng ta Minh Vương tổ chức thành lập đến bây giờ, đến nay cũng chỉ có 2 người khảo hạch có thể đạt được. Cổ Viễn lắc đầu nói, Minh Vương tổ chức thành lập đến bây giờ, đã có trăm ức nhiều năm, khảo hạch Minh Vương cường giả, đâu chỉ trăm ức. Thế nhưng, chỉ có 2 người có thể đạt được 10 lần trở lên. Có thể suy nghĩ nhiều khó, một tháng đánh chết 3 vạn đầu ngang nhau cấp địa ngục thú, đó chính là một ngày đêm 1.000 đầu, 1 giờ 50 đầu, khó. Quá khó khăn, như Hoàng Tiểu Long hiện tại thần vương cửu giai sơ kỳ, thế nhưng, được có thần vương thập giai hậu kỳ đỉnh phong chiến lực, tài có hy vọng làm được. Thế nhưng, một cái thần vương cửu giai sơ kỳ có thần vương thập giai hậu kỳ đỉnh phong chiến lực, loại này yêu nghiệt thiên tài, trên đời khó tìm, bất quá, dùng đại nhân ngươi thiên phú, tuyệt đối có thể đạt tới. Cổ Viễn nói rằng, Hoàng Tiểu Long gật đầu, Minh Vương tổ chức tổng bộ, tại nào? Cổ Viễn chần chờ một chút, nói rằng, vốn có quan hệ Minh Vương tổ chức tổng bộ, ta không thể tiết lộ, bất quá. Đại nhân tình huống có chút đặc thù, ta hiện tại nói cho đại nhân cũng không sao, chúng ta Minh Vương tổ chức tổng bộ, tại Ma Ha Thần Vị Diện, Ma Ha Thần Vị Diện. Hoàng Tiểu Long âm thầm lấy làm kinh hãi, địa ngục chi chủ truyền thừa chỗ, không phải là tại Ma Ha Thần Vị Diện sao? Lẽ nào, đây là trùng hợp, đúng lúc này, một chiếc cự thuyền phá không mà đến, lặng yên không một tiếng động, xuất hiện ở khảo hạch Thần Vị Diện bầu trời. Bất quá, Hoàng Tiểu Long, Cổ Viễn hai người cũng không chỗ cảm giác. Chiếc này cự thuyền, chính là Minh Vương phi thuyền, trải qua hơn thiên nhanh đuổi. Thái Nhạc, Phàn Huy, Kim Nguyên, Vạn Vu Thiên bốn vị Minh Vương đại thủ lĩnh cuối cùng chạy tới, kia tiểu tử chính là Đỗ Uy đi. Hoàn hảo, còn chưa bắt đầu khảo hạch, vừa vặn chạy tới. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc ông thanh đạo, cái khác ba người cũng là thở dài một hơi, lúc này. Hoàng Tiểu Long đối Cổ Viễn hỏi, như đánh chết 20 lần trở lên địa ngục thú ni. Có còn hay không cái khác khen thưởng, Cổ Viễn ngẩn ra, hồi đáp, đánh chết 10 lần trở lên địa ngục thú, có thể tiến nhập ma thần huyết trì tu luyện một tháng, 20 lần là 2 tháng, 30 lần là 3 tháng, bất quá, Minh Vương tổ chức thành lập nhiều năm như vậy, vẫn chưa có người nào có thể đánh chết 20 lần trở lên địa ngục thú, đánh chết 30 lần trở lên địa ngục thú, còn có thể hướng chúng ta Minh Vương tổ chức nói một cái điều kiện, chỉ cần chúng ta Minh Vương tổ chức có thể làm được, đều sẽ thỏa mãn. Hoàng Tiểu Long thất kinh, nói một cái điều kiện, Minh Vương tổ chức trải rộng địa ngục tam giới, là địa ngục không thể tranh cãi đệ nhất thế lực, hướng Minh Vương tổ chức nói một cái điều kiện, cái này khen thưởng thật là làm cho người ta khiếp sợ và thật là làm cho người ta mê hoặc, này thậm chí so thần giới đệ tử có thể hướng hắn sư huynh Khương Hồng nói một cái điều kiện còn muốn kinh người, bất kỳ điều kiện gì đều có thể. Hoàng Tiểu Long hai mắt trước nhiên, đúng vậy, bất kỳ điều kiện gì đều có thể. Cổ Viễn gật đầu, Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, nói rằng, ta chuẩn bị xong, Cổ Viễn cung kính nói, kia thỉnh Đỗ Uy đại nhân hiện tại tiến nhập khảo hạch thần vị diện, bắt đầu khảo hạch, Hoàng Tiểu Long thân hình nháy mắt hóa thành một đạo hắc mang, phá khai khảo hạch thần vị diện năng lượng quang bích, tiến nhập khảo hạch thần vị diện, Cổ Viễn thấy thế, trong tay niết động pháp quyết, chu vi quang mang chớp động, tiêu thất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã một lần nữa về tới Lai Nguyên phân bộ nội điện, hiện tại, hắn chỗ phải làm, liền là đợi một tháng sau, Hoàng Tiểu Long khảo hạch kết quả, lúc này, Thái Nhạc, Phàn Huy, Kim Nguyên, Vạn Vu Thiên bốn người nhìn Hoàng Tiểu Long tiến nhập khảo hạch thần vị diện, đều tinh thần tỉnh táo, các ngươi nói, tiểu tử này có thể hay không giết 30 lần. Ác Ma Chi Vương Phàn Huy mở miệng đạo, Tu La Chi Vương Kim Nguyên lắc đầu, khó, 10 lần khẳng định không thành vấn đề, 20 lần có chút khó khăn, thế nhưng nên có thể đạt được, bất quá, muốn nói 30 lần. Ta cảm thấy không có khả năng, 30 lần, đó chính là 9 vạn địa ngục thú. Này Đỗ Uy là thần vương cửu giai sơ kỳ, một tháng đánh chết 9 vạn đầu thần vương cửu giai sơ kỳ trở lên địa ngục thú, này là căn bản không có khả năng làm được sự, kia tiểu tử xuất thủ. Kim sư nhân Vạn Vu Thiên mở miệng đạo, mấy người nhìn lại, chỉ thấy tiến nhập khảo hạch thần vị diện Hoàng Tiểu Long, rơi thân đến một phiến sơn mạch chi trung, này phiến sơn mạch, sinh sôi một quần gọi huyết ma viên địa ngục cự thú. Những này huyết ma viên, thân thể to lớn, lực lớn vô cùng, với lại bản thể cứng rắn dị thường, nhìn đến Hoàng Tiểu Long, như nghe thấy được hương thịt thông thường, như thủy triều thông thường hướng Hoàng Tiểu Long nhào tới, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long không lùi mà tiến tới, trực tiếp hướng này quần huyết ma viên xung đụng tới, Hoàng Tiểu Long thân hình so sánh với này quần huyết ma viên, nhỏ gầy gấp mấy chục lần, thế nhưng, đương Hoàng Tiểu Long cùng này quần huyết ma viên tương đụng vào nhau thời gian, kia quần huyết ma viên, đều dường như bị hỗn độn thần sơn đụng trúng, nhất nhất bay ngược ra, bay ngược thời gian, từng cái nổ tung ra, hóa thành một phiến huyết vũ. Tuy là bốn người đoán được Hoàng Tiểu Long chiến lực kinh người, thế nhưng, nhìn này quần huyết ma viên từng cái bị Hoàng Tiểu Long đụng tử, còn là giật mình không nhỏ. Những này huyết ma viên, thực lực mạnh, là thần vương thập giai sơ kỳ, thế nhưng, Hoàng Tiểu Long liền thần lực đều vô dụng, chỉ bằng vào thân thể, đã đem cái đó đụng chết. Liền tại bốn người giật mình thời gian, kia gần 1000 đầu huyết ma viên toàn bộ hóa thành huyết vũ, nhuộm đỏ chu vi sơn phong, giải quyết rồi này quần huyết ma viên sau, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, tiêu thất tại chỗ, tiếp tục tìm kiếm cái khác địa ngục thú, Thái Nhạc, Kim Nguyên bốn người hai mặt nhìn nhau, thật là khủng khiếp thân thể, một cái Tu La vương tộc, thân thể không có khả năng mạnh như vậy. Kim Nguyên khiếp sợ, bất quá, hắn không có vận dụng thần lực, chúng ta nhìn không ra hắn phải chăng có hắc ám chí tôn thần cách. Vạn Vu Thiên đạo, không gấp, lúc này mới vừa mới bắt đầu, đợi được hắn gặp phải kia hai đầu thần vương thập giai hậu kỳ đỉnh phong địa ngục thú, nhất định sẽ vận dụng thần lực, ta cũng không tin hắn chỉ bằng vào thân thể cũng có thể giải quyết kia hai đầu địa ngục thú. Thái Nhạc cười nói, buổi chiều toàn thôn họp, thảo luận tập thể phân địa sự, sở dĩ ngày hôm nay chỉ có thể một canh, ngày mai bình thường canh tân, chưa xong còn tiếp. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1623 Ma Thang Huy, trong 1623 Ma Thang Huy, chương 1624, Ung Tư Nam tới đến. Tại mấy người nghị luận thời gian, Hoàng Tiểu Long đi tới khắc một phiến sơn mạch, gặp một quần tương tự độc giác tê ngưu địa ngục thú. Này tương tự độc giác tê ngưu địa ngục thú, thân có 10 thước cao, một cái công công ám hắc độc giác, hai mắt xích hồng, toàn thân bao vây nhàn nhạt thanh sắc phong đoàn. Đây chính là địa ngục độc giác phong ngưu, một loại tốc độ cực nhanh địa ngục thú, với lại độc giác chứa kịch độc, cực kỳ sắc bén, như bị cái đó độc giác đâm trúng, cho dù là hoa phá một điểm, thiên quân cũng khó mà sống. Nhìn này cuồng vọt qua đây độc giác phong ngưu, Hoàng Tiểu Long toàn thân đột nhiên nổi lên từng đạo kiếm khí bạo xạ, dường như bạo liệt ra pháo hoa, huyến lệ mà sáng lạng, những này kiếm khí, nháy mắt liền không có nhập những kia độc giác phong ngưu thể nội. Tiếp theo, từ nơi này một ít độc giác phong ngưu thân thể bên kia lộ ra, những này vọt qua đây độc giác phong ngưu sôi nổi ngừng lại. Tiếp theo, toàn thân phân liệt ra, hóa thành từng cái toái phiến, Hoàng Tiểu Long thân hình liên tục, đương đi tới nơi này một ít độc giác phong ngưu bầu trời thời gian, này 6-700 đầu độc giác phong ngưu đã toàn bộ hóa thành toái phiến, tốt mạnh mẽ kiếm khí. Ác Ma Chi Vương Phàn Huy thở dài nói, nào chỉ là mạnh mẽ. Tu La Chi Vương Kim Nguyên cũng thở dài nói, hắn kiếm ý, đã đạt được một loại cực cao cảnh giới như thế, coi như là kiếm đạo thiên tài, cũng muốn mấy trăm vạn năm cảm ngộ tài năng đạt được, thế nhưng, hắn cốt linh không đến 1000, sở dĩ, hắn ngộ tính, cùng hắn thiên phú như nhau khủng bố. Một ngày đêm, trôi qua rất nhanh, Hoàng Tiểu Long tại nơi nào đó sơn cốc bầu trời ngừng lại, thần thức một tảo trên người khảo hạch lệnh bài, chỉ thấy khảo hạch lệnh bài chi thượng, có mấy hàng tự tổng số tự, thần vương thất giai, 32.312 đầu, thần vương bát giai, 12.213 đầu, thần vương cửu giai, 3.124 đầu, thần vương thập giai, 628 đầu. Đây cũng là Hoàng Tiểu Long ngày đầu tiên đánh chết địa ngục thú tình huống, 48.200 nhiều đầu, mấy cái chữ này, nếu như hiện tại truyền đi, đủ để gây nên toàn bộ địa ngục tam giới ầm ầm rung động. Minh Vương khảo hạch, bình quân một ngày đêm đánh chết 100 đầu ngang nhau cấp địa ngục thú, là có thể thông qua, thế nhưng, Hoàng Tiểu Long ngày đầu tiên đánh chết thần vương cửu giai trở lên địa ngục thú, lại đạt tới kinh người hơn 3.700 đầu, nào chỉ là 30 lần. Tuy là hồng hoang cự nhân Thái Nhạc, Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người xem qua vô số khảo hạch Minh Vương yêu nghiệt thiên tài ghi lại, cũng là giật mình liên tục. Ngày đầu tiên, hắn đánh chết 3.752 đầu thần vương cửu giai trở lên địa ngục thú. Ác Ma Chi Vương Phàn Huy sắc mặt phức tạp nói, cứ theo đà này, một tháng, hắn chẳng phải là có thể đánh chết 10 vạn đầu trở lên, 3.000 đầu, 30 lần tài 9 vạn, 10 vạn đầu, đó chính là vượt qua 30 lần. Đây tuyệt đối là Minh Vương tổ chức thành lập tới nay, nhất kinh người ghi lại cùng để cho người kinh ngạc ghi lại. Đến thời gian, Hoàng Tiểu Long liền có thể hướng Minh Vương tổ chức nói một cái điều kiện. Xưa nay chưa từng có bất luận cái gì một cái điều kiện. Kim Sư Nhân Vạn Vu Thiên lắc đầu, hiện tại tài ngày đầu tiên mà thôi, tiểu gia hỏa này ngày thứ nhất biểu hiện, tuy rằng nhượng người khiếp sợ, thế nhưng, theo hắn thần lực và thần thể lực lượng tiêu hao, sau này, ngày thứ hai, ngày thứ ba, đánh chết địa ngục thú sẽ không ngừng hàng thiếu, ta nhìn hắn, nên không đạt được 30 lần. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc ông thanh đạo, không sai, dĩ vãng khảo hạch Minh Vương tổ chức yêu nghiệt thiên tài, đều là ngày đầu tiên biểu hiện kinh người, thế nhưng sau này, đánh chết địa ngục thú sẽ không ngừng giảm thiểu, có ngày đầu tiên có thể đánh chết 1 vạn đầu địa ngục thú, nhưng đã đến thứ 20 thiên, chỉ có thể đánh chết được 3.000 đầu. Tu La Chi Vương Kim Nguyên không có mở miệng, rốt cuộc thầm chấp nhận Vạn Vu Thiên cùng Thái Nhạc hai người thuyết pháp. Rất nhanh, ngày thứ hai khảo hạch đã qua, ngày thứ hai đã qua. Hoàng Tiểu Long khảo hạch trên lệnh bài, đánh chết địa ngục thú tình huống là thần vương thất giai, 71.322 đầu, thần vương bát giai, 25.461 đầu, thần vương cửu giai, 7.234 đầu, thần vương thập giai, 1.558 đầu, hai thiên. Tổng cộng đánh chết địa ngục thú 10.500.000 nhiều đầu, trong đó, thần vương cửu giai trở lên địa ngục thú, liền có 8.792 đầu, bất kể là đánh chết địa ngục thú tổng số, còn là thần vương cửu giai trở lên con số, Hoàng Tiểu Long ngày thứ hai đánh chết, đều vượt qua ngày đầu tiên. Đương ngày thứ hai đã qua, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc, Ác Ma Chi Vương Phàn Huy, Kim Sư Nhân Vạn Vu Thiên, Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người đều lựa chọn trầm mặc. Bất quá, bốn người, trên mặt, lại là khó mà che giấu trong lòng khiếp sợ. Hoàng Tiểu Long ngày thứ hai đánh chết địa ngục thú, vậy mà so ngày thứ nhất còn nhiều hơn. Tiểu tử này, hắn nguyên long thần thể, lại có thể tự động khôi phục thần lực và lực lượng. Hồi lâu, Ác Ma Chi Vương Phàn Huy cổ họng giật giật, mở miệng đạo, hai ngày đã qua, bọn họ phát hiện này một tình huống, án khảo hạch quy định, tại khảo hạch một tháng này, không thể dùng linh đan khôi phục thần lực, nhưng là bọn hắn phát hiện, Hoàng Tiểu Long luôn luôn bảo trì trạng thái toàn thịnh, một ít đặc thù thần thể, có thể tự động khôi phục thần lực và lực lượng, cũng không kỳ quái, thế nhưng, tiểu tử này tốc độ khôi phục cũng quá kinh khủng một ít. Tu La Chi Vương Kim Nguyên cười khổ nói, cứ theo đà này, kia tiểu tử này chẳng phải là có thể đạt được 40 lần. Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc nói rằng, bốn người hai mặt nhìn nhau, 40 lần, nghĩ đến mấy cái chữ này, bốn người đều cảm thấy dọa người. Liền tại Hoàng Tiểu Long khảo hạch ngày thứ ba thời gian, Lai Nguyên Thần Vị Diện Nại Mạng Thành bầu trời, xuất hiện một chiếc to lớn phi thuyền chi thượng, hai cái Minh Vương tự thể, tản ra trận trận thần uy. Tiếp theo, phi thuyền thuyền môn mở, đi ra một đám người, cầm đầu, rõ ràng là đại chấp sự Uông Tư Nam cùng Cổ Gia đại trưởng lão Cổ Trình, phía sau hai người, còn lại là 10 vạn minh vệ đại quân. Uông Tư Nam từ phi thuyền trung đi ra, nhìn hướng Minh Vương tổ chức phân bộ phương hướng, sắc mặt âm lãnh, sau đó cùng Cổ Trình phá không bay đi, hướng phân bộ trực tiếp mà đến, phía sau 10 vạn minh vệ đại quân gấp nghiêng theo cái đó sau, bởi Uông Tư Nam, Cổ Trình, còn có kia 10 vạn minh vệ đại quân cũng không có che giấu trên người khí tức, sở dĩ, đương Uông Tư Nam chờ người xuất hiện, nhất thời, liền kinh động Nại Mạng Thành sở hữu gia tộc cường giả. Tại Uông Tư Nam, Cổ Trình hai vị này thiên quân cao giai cường giả khí tức bao phủ dưới, mọi người, ngực dường như đều áp một tòa vạn trượng đại sơn, là Uông Tư Nam đại nhân, còn có Cổ Gia đại trưởng lão, Cổ Trình tiền bối, bọn họ vậy mà đích thân đến, Cổ Chính là Cổ Trình tiền bối duy nhất đệ tử, nghe đồn hai nhân tình cùng phụ tử, Cổ Chính bị giết, hắn nhất định sẽ đích thân đến, cái đó Tu La vương tộc, nhất định sẽ bị chết cực thảm, nào chỉ là kia Tu La vương tộc, Cổ Viễn đại nhân bảo hộ kia Tu La vương tộc, khẳng định cũng không có kết cục tốt. Nại Mạng Thành trên đường phố, một ít gia tộc cường giả nhìn bầu trời phi hành mà qua Uông Tư Nam, Cổ Trình chờ người, đều nghị luận không ngớt, hai mắt kinh khủng. Minh Vương tổ chức Lai Nguyên phân bộ trong đại điện, Cổ Viễn rất nhanh liền cũng nhận được Uông Tư Nam, Cổ Trình đám người đi tới Nại Mạng Thành tin tức. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1624 Uông Tu Ten Mân, trong 1624 Uông Tu Ten Mân, chương 1625, áp đi xuống. Cổ Viễn đại nhân, ngươi xem, làm sao bây giờ? Một vị minh vệ đội trưởng lo âu nhìn Cổ Viễn, cái khác bốn người cũng đều một mặt bất an. Trước, bọn họ thế nhưng nghe theo Cổ Viễn mệnh lệnh mà thủ vệ Hoàng Tiểu Long, cùng Cổ Chính giằng co qua. Hiện tại, Uông Tư Nam đại nhân tự mình đến đây, đệ nhất cái nhận trách phạt, nhất định là Cổ Viễn đại nhân. Thế nhưng, bọn họ khẳng định cũng không thể may mắn tránh khỏi. Uông Tư Nam đại nhân một ít sự tích, bọn họ nhiều ít vẫn có nghe nói qua, thủ đoạn lãnh khốc, huyết tinh, vô tình, này mấy vạn năm tới, bị diệt tại cái đó trong tay gia tộc, không có một vạn, cũng có mấy ngàn, mấy nghìn gia tộc. Với lại không phải phổ thông tiểu gia tộc, những này gia tộc, truyền thừa trăm vạn năm trở lên, gia tộc đệ tử đâu chỉ trăm ức, nhưng là bởi vì những này gia tộc cao tầng đắc tội vị này Uông Tư Nam đại nhân, mà bị diệt được sạch sẽ. Cổ Viễn nhìn thủ hạ năm vị minh vệ đội trưởng thần sắc kinh hoảng, hít sâu một hơi, đứng lên, đã Uông Tư Nam đại nhân đến, chúng ta ra đi nghênh đón đi, nghênh tiếp, khi năm vị minh vệ đội trưởng nhìn đi ra nội điện Cổ Viễn thân ảnh, ngẩn ngơ, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ có kiên trì đi theo Cổ Viễn phía sau, đi ra, đương Cổ Viễn sáu người từ nội điện đi ra, liền nhìn đến từ nơi xa trên cao bay tới Uông Tư Nam, Cổ Trình chờ người, tuy rằng cách nhau cực xa, thế nhưng, Cổ Viễn mấy người vẫn có thể cảm nhận được Uông Tư Nam, Cổ Trình trên người kinh khủng sát ý, này sát ý hóa thành thực chất, như Uông Hải sóng lớn, hướng mấy người bao phủ mà đến, tuy là có đại thống lĩnh chống đỡ, Cổ Viễn cũng đều hết hồn, mà kia năm vị minh vệ đội trưởng càng là sợ đến sắc mặt tái nhợt, tay chân run mềm, lúc này, Uông Tư Nam cũng nhìn thấy từ nội điện đi ra Cổ Viễn mấy người, sắc mặt lạnh lùng, hắn hai mắt một phiến u lục, dường như quỷ lang chi mắt, rất nhanh, Uông Tư Nam, Cổ Trình chờ người liền đi tới Minh Vương tổ chức phân bộ bầu trời, gặp qua Uông Tư Nam đại nhân. Cổ Viễn khom lưng, cung kính hành lễ, khấu kiến Uông Tư Nam đại nhân. Khi năm vị minh vệ đội trưởng còn lại là hoảng nhiên quỳ mọc xuống, Uông Tư Nam lăng không mà đứng, Tư Cao Lâm hạ lạnh lùng địa nhìn Cổ Viễn mấy người, hắn cũng không có mở miệng. Trên người khí tức không ngừng tăng thêm, Cổ Viễn mặc dù là thần vương, thế nhưng thì như thế nào chống lại được Uông Tư Nam này thiên quân cao giai thần uy, tại Uông Tư Nam thần uy cố ý trọng áp dưới, không khỏi chậm rãi quỳ xuống, cái đó Tu La vương tộc ni. Đợi Cổ Viễn quỳ xuống sau, Uông Tư Nam mới mở miệng, thanh âm lạnh lùng, chu vi từng đạo hàng phong quát lên. Cổ Viễn sắc mặt xám trắng, hồi đáp, Đỗ Uy đại nhân, đang khảo hạch thần vị diện tiến hành khảo hạch, Đỗ Uy đại nhân. Ung Tư Nam nghe Cổ Viễn xưng hô. Hắc hắc một trận cười nhạt, tiếng cười như dạ kiêu, chói tai chi cực, kia năm vị minh vệ đội trưởng càng là cúi đầu, đại khí không dám suyễn thoáng cái. Ung Tư Nam cười đình, lạnh lùng địa nhìn Cổ Viễn, hai mắt hàng mang như nhận, Cổ Viễn, ngươi lẽ nào không có thu đến ta trước tính phù mệnh lệnh, ta cho ngươi tạm thời thủ tiêu này Đỗ Uy báo danh khảo hạch, ngươi vậy mà không nhìn ta mệnh lệnh, vẫn cứ dám để cho kia Đỗ Uy tiếp tục tham gia khảo hạch, ngươi có biết tội của ngươi không? Ung Tư Nam nói đến đây, gằn từng chữ một. Trên người thần uy lần thứ hai tăng thêm, ép tới Cổ Viễn lưng sống không ngừng phát sinh chi nhiên âm hưởng, dường như tùy thời muốn chặt đứt thông thường. Cổ Viễn chịu đựng đau nhức ý, hít sâu một hơi, hồi đáp, Ung Tư Nam đại nhân, ta không biết nơi đó có tội. Ung Tư Nam cùng mọi người ngẩn ra, lúc này, Cổ Viễn lại nói, này Đỗ Uy đại nhân, kiểm tra đo lường kết quả hoàn toàn phù hợp tham gia khảo hạch, án minh vương tổ chức quy định, chúng ta không thể tùy tiện thủ tiêu báo danh khảo hạch người khảo hạch tư cách. Ung Tư Nam sắc mặt xấu xí, ý của ngươi là nói, ngươi không có tội, có tội ngược lại là ta. Ung Tư Nam hắc hắc cười nhạt, không dám. Cổ Viễn đáp, Ung Tư Nam trợn mắt, ta nhìn ngươi chính là cái này ý tứ. Cổ Viễn, ngươi thân là minh vương tổ chức nghi trượng, thân là lai nguyên phân bộ người phụ trách. Ngươi nên rõ ràng minh vương tổ chức quy định, như dám can đảm dưới phạm thượng, không nghe theo mệnh lệnh hậu quả. Cổ Viễn trầm giọng nói, ta biết, bất quá, Đỗ Uy đại nhân tình huống, có chút đặc thù, đặc thù. Ung Tư Nam nghe vậy, cười ha ha, thế nào cái đặc thù pháp? Hắn đặc thù, chẳng lẽ là bởi vì nhận thức ngươi? Chẳng lẽ là bởi vì, hắn là một cái gia tộc thiếu chủ, người, mang Cổ Viễn trên người nghi trượng cẩm bào hạ. Mang trên người hắn nghi trượng lệnh bài thu hồi lại. Ung Tư Nam quát dẹp đường, là, Ung Tư Nam đại nhân, nhất thời, cái đó phía sau, liền đi ra hai vị minh vệ đại đội trưởng, tới đến Cổ Viễn bên người, mang Cổ Viễn trên người cẩm bào bái, cũng sưu ra Cổ Viễn trên người lệnh bài. Cổ Viễn, ngươi dưới phạm thượng, không nghe theo mệnh lệnh, ta hiện tại liền triệt tiêu ngươi nghi trượng chi chức, áp ngươi tiến minh vương địa lao. Ung Tư Nam lại lạnh lùng nói, đưa hắn áp tiến minh vương địa lao, theo Ung Tư Nam đến đây hai vị kia minh vệ đại đội trưởng xác nhận, sau đó liền muốn mang Cổ Viễn áp đi. Ung Tư Nam đại nhân, thân ta vì phân bộ nghi trượng, ngươi muốn triệt tiêu ta nghi trượng chi chức, nhất định phải có tiểu thống lĩnh đại nhân cho phép mới được. Cổ Viễn tức giận địa nhìn Ung Tư Nam, Ung Tư Nam mặc dù là đại chấp sự, thế nhưng án minh vương tổ chức quy định, nhất định phải xin chỉ thị phía trên tiểu thống lĩnh, tài năng triệt tiêu Cổ Viễn nghi trượng chi chức. Ung Tư Nam cười lạnh nói, ta rút lui trước ngươi chi chức, lại xin chỉ thị Tôn Sướng đại nhân cũng như nhau. Tôn Sướng, liền là thống lĩnh bọn họ tiểu thống lĩnh đại nhân. Cổ Viễn cả giận nói, ngươi sẽ hối hận, hối hận. Ung Tư Nam cùng Cổ Trình nhìn nhau, hai người nở nụ cười, hắn phất phất tay, quát dẹp đường, áp đi xuống. Nhốt vào địa lao tầng dưới chót nhất, minh vương địa lao, từ trên cao đi xuống, mỗi tầng hoàn cảnh đều không giống nhau. Tầng dưới chót nhất hoàn cảnh không thể nghi ngờ nhất ác liệt, nói như vậy, tầng dưới chót nhất đều là áp khấu sắp sửa chấp hành tử hình tù phạm. Rất nhanh, hai vị kia minh vệ đại đội trưởng liền mang Cổ Viễn áp giải đi. Cổ Viễn lần thứ hai trống giận, Ung Tư Nam, ngươi sẽ hối hận. Bất quá, rất nhanh, thanh âm liền biến mất, nhìn bị áp đi xuống Cổ Viễn, kia năm vị nằm mọp ở nơi nào minh vệ đội trưởng sắc mặt càng là trắng bệch không huyết. Ung Tư Nam đại nhân, này sự cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta lúc trước cũng chỉ là nghe theo Cổ Viễn đại nhân mệnh lệnh, chúng ta. Một vị minh vệ đội trưởng nhịn không được hoảng sợ giải thích, ta biết. Ung Tư Nam ngắt lời nói, mấy người ngẩn ra, tiếp theo vui vẻ, nghe Ung Tư Nam khẩu khí, tự hồ muốn đặc xá bọn họ. Thế nhưng tiếp theo, Ung Tư Nam đạo, người, đưa bọn họ trên người đội trưởng cẩm bào thoát, đưa bọn họ lệnh bài toàn bộ thu hồi, mặt khác, đưa bọn họ tu vi phế bỏ, áp tiếng địa lao tầng dưới chót nhất. Hắn không dám phế bỏ Cổ Viễn tu vi, thế nhưng, lại là có thể tùy ý xử trí vài cái minh vệ đội trưởng chính là, khi năm vị minh vệ đội trưởng vừa nghe, sụi lơ ở nơi nào, sắc mặt cho nguội một phiến, rất nhanh, mấy người liền bị phế bỏ tu vi, áp đi, đợi mấy người bị áp đi, luôn luôn không có mở miệng Cổ Trình trầm ngâm nói, cái đó Đỗ Uy tu la vương tộc, làm sao bây giờ, Ung Tư Nam đạo, khảo hạch chỉ cần bắt đầu, khảo hạch thần vị diện, những người khác không thể lại đi vào. Sở dĩ, chỉ có thể chờ hắn khảo hạch kết thúc. Convert B, Minh 236, trong 1625 Adisung, trong 1625 Adisung. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1626, Tôn Sướng Đại Nhân đến. Cổ Trình hít sâu một hơi, áp trong lòng phun trào sát ý, nói rằng, cũng chỉ có thể như vậy, nhưng tiểu tử này sống lâu một tháng, không, là sống lâu 28 thiên, hiện tại, cự ly khảo hạch kết thúc, chỉ còn lại có 28 thiên, cái đó Cổ Viễn, không có sao chứ. Cổ Trình đột nhiên giọng nói vừa chuyển, hỏi Ung Tư Nam, hắn như vậy bảo hộ kia Đỗ Uy Tu La vương tộc, ta luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Ung Tư Nam một mặt không thèm để ý đạo, yên tâm đi, tiểu thống lĩnh Tôn Sướng Đại Nhân đối với ta rất coi trọng, ta lại là Tôn Sướng Đại Nhân dẫn đi lên, mặc dù nói, ta không có bẩm báo Tôn Sướng Đại Nhân liền triệt Cổ Viễn chi chức, thế nhưng, dùng Tôn Sướng Đại Nhân đối với ta coi trọng, tự nhiên không hội bởi vì chút chuyện nhỏ này mà đối với ta trách phạt. Nói đến Cổ Viễn, Ung Tư Nam hai mắt lạnh lẽo, đợi lát nữa, ta liền bẩm báo Tôn Sướng Đại Nhân, nói này Cổ Viễn dưới phạm thượng, không phục tùng mệnh lệnh. Chờ Tôn Sướng Đại Nhân cho phép, ta trước hết chém giết Cổ Viễn, tế Cổ Chính Hiền chất chi linh, liền tại Ung Tư Nam mang Cổ Viễn, còn có kia năm vị minh vệ đội trưởng giải vào minh vương địa lao tầng dưới chót nhất thời gian, tu la giới mênh mông tinh không, một chiếc to lớn phi thuyền chính không ngừng hướng Lai Nguyên Thần Vị Diện phi tới, chiếc này to lớn phi thuyền, thân thuyền chi thượng, đồng dạng có minh vương hai chữ, chỉ là, chiếc này so Ung Tư Nam thừa tọa kia chiếc minh vương phi thuyền, còn muốn to lớn. Minh vương, hai chữ ẩn chứa thần uy càng là cuồn cuộn như sấm, phi thuyền khống chế đại sảnh nội, đứng một đám người kia, cầm đầu là một trong đó năm tráng hán, trung niên tráng hán, toàn thân khí tức phun ra nuốt vào như hỗn độn thần lôi, đứng ở nơi đó, giống như một tọa vĩ ngạn cự phong, nhượng người không dám ngưỡng mộ, này trung niên tráng hán, chính là đại thống lĩnh Tiêu Thanh Sơn, một cái đại đế cửu giai cường giả, này Tiêu Thanh Sơn. Tuy rằng không phải Minh Vương tổ chức chúng đại thống lĩnh trung thực lực tối cường, thế nhưng, lại là thiên phú tốt nhất một cái, mà Tiêu Thanh Sơn phía sau, cung kính đứng ba mươi mấy người, đều là cái đó dưới trướng tiểu thống lĩnh, đều là đại đế sơ giai cường giả. Đứng ở Tiêu Thanh Sơn phía sau, những này bình thường hô phong hoán vũ, cái tay che trời tiểu thống lĩnh, lại là đại khí không dám suyễn thoáng cái, tuy rằng bọn họ không biết Tiêu Thanh Sơn vì sao đột nhiên muốn đi trước Lai Nguyên Thần Vị Diện, thế nhưng, Tiêu Thanh Sơn kia lạnh lùng sắc mặt, để cho bọn họ mơ hồ cảm thấy, sợ là muốn phát sinh đại sự gì, Tiêu Thanh Sơn cầm tín phù. Sắc mặt lạnh lùng, tín phù nội dung không nhiều lắm, nói là Ung Tư Nam triệt Cổ Viễn chi chức. Cũng mang Cổ Viễn giải vào Minh Vương địa lao tầng dưới chót nhất, nhìn tới, chúng ta Minh Vương tổ chức có vài người đã cả gan làm loạn đến, có thể tùy tiện không nhìn Minh Vương tổ chức pháp tắc pháp luật trình độ, các ngươi cảm thấy thế nào? Liền tại chúng tiểu thống lĩnh thấp thỏm bất an thời gian, Tiêu Thanh Sơn đột nhiên mở miệng đạo, mọi người ngẩn ra, là, Tiêu Thanh Sơn đại nhân. Mọi người nhu chiếp, không biết trả lời như thế nào, Tiêu Thanh Sơn đột nhiên quay đầu, ánh mắt rơi ở trong đó trên người một người, Tôn Sướng. Ngươi cứ nói đi, cái khác tiểu thống lĩnh ánh mắt cũng rơi vào Tôn Sướng trên người, Tôn Sướng trong lòng bỗng nhiên vừa nhảy, hơi biến sắc mặt, cường chen dáng tươi cười, là Tiêu Thanh Sơn đại nhân. Đối với đệ tử như vậy, chúng ta nên giết một người răng trăm người, tuyệt không có thể nuông chiều, đồng thời, trong lòng hắn mơ hồ đoán được một ít, lúc này, Tôn Sướng tính phù đột nhiên chấn động, xem ra là phía dưới có người có chuyện quan trọng muốn bẩm báo ngươi, mở tính phù. Nhưng tất cả mọi người nhìn là chuyện gì? Tiêu Thanh Sơn mở miệng lạnh nhạt nói, là, Tiêu Thanh Sơn đại nhân. Tôn Sướng nghe vậy, không dám kháng mệnh, sau đó kiên trì. Mang tính phù lấy ra, mang tính phù nội dung mở, bẩm Tôn Sướng đại nhân, dưới trướng nghi trượng Cổ Viễn, dưới phạm thượng, không phục tùng mệnh lệnh, thuộc hạ đề nghị triệt hồi Cổ Viễn nghi trượng chi chức. Nhìn Tôn Sướng đại nhân cho phép. Ung Tư Nam bẩm thượng, đây là tính phù nội dung, vốn có. Này tính phù nội dung, cũng không có gì, thế nhưng, tiếp theo, Tiêu Thanh Sơn lại nói, đề nghị triệt hồi Cổ Viễn nghi trượng chi chức, thế nhưng theo ta được biết, liền tại vừa, này Ung Tư Nam đã tự ý triệt hồi Cổ Viễn nghi trượng chi chức, cũng mang Cổ Viễn áp tiến Minh Vương địa lao tầng dưới chót nhất, Tôn Sướng biến sắc, cái khác tiểu lĩnh thống sắc mặt quái dị, Ung Tư Nam, thân là một cái đại chấp sự, là không có quyền tự ý triệt rơi một vị nghi trượng, thế nhưng, hắn không chỉ triệt bỏ, nhưng lại mang cái đó áp tiến Minh Vương địa lao tầng dưới chót nhất, lúc này, tất cả mọi người minh bạch, vừa Tiêu Thanh Sơn vì sao nói có vài người cả gan làm loạn, không nhìn Minh Vương tổ chức pháp quy pháp luật. Chỉ liền là này Uông Tư Nam, Tiêu Thanh Sơn đại nhân, là thuộc hạ thất trách. Thuộc hạ nhất định trừng phạt nghiêm khắc này Uông Tư Nam. Tôn Sướng vội vàng nửa quỳ xuống, cung kính hồi đáp, trán đổ mồ hôi lạnh, không cần, chờ chúng ta tới trước Lai Nguyên Thần Vị Diện phân bộ sẽ giải quyết, bất quá, vừa ta phải đến bẩm báo, nói này Uông Tư Nam triệt rơi Cổ Viễn nghi trượng chi chức sau, đang phân bộ nội điện cùng Cổ gia kia cái gì đại trưởng lão Cổ Trình uống rượu ăn mừng. Tiêu Thanh Sơn một mặt đạm mạc, Tôn Sướng mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy xuống, phân bộ nội điện, chính là trọng yếu cơ địa, vậy mà cùng một ngoại nhân ở trong đó uống rượu. Như truy cứu tới, này xử phạt đồng dạng không nhỏ, vài cái tiếng đồng hồ sau, chiếc phi thuyền này cuối cùng đi tới Lai Nguyên Thần Vị Diện, sau đó trực tiếp hướng phân bộ mà đến, đương phi thuyền xuất hiện, Lai Nguyên Thần Vị Diện khắp nơi càng là rung động, chiếc phi thuyền này, chính là Minh Vương tổ chức tiểu thống lĩnh cường giả tài phối hữu phi chiếc, vậy mà xuất hiện ở Lai Nguyên Thần Vị Diện bầu trời, Lai Nguyên Thần Vị Diện, thần vương hiếm thấy, càng chưa nói thiên quân, sở dĩ, lúc trước Uông Tư Nam cùng Cổ Chính xuất hiện, Lai Nguyên Thần Vị Diện rung động vạn phần, hiện tại, dĩ nhiên là đế cấp cường giả đến đây, rất nhanh, Minh Vương tổ chức phân bộ nội điện nội, Uông Tư Nam cùng Cổ Chính hai người liền chiếm được tin tức, Uông Tư Nam cùng Cổ Chính hai người nhìn nhau, đều là giật mình, chẳng lẽ là Tôn Sướng đại nhân đến. Uông Tư Nam kinh nghi nói, ta có muốn hay không tránh thoáng cái. Cổ Trình đạo, không cần, này tiệc rượu cũng không cần triệt, Tôn Sướng đại nhân đến vừa vặn, chúng ta tiếp đãi Tôn Sướng đại nhân. Uông Tư Nam lắc lắc tay, nói rằng, chính là chút chuyện nhỏ này, Tôn Sướng chắc chắn sẽ không trách phạt hắn, ngươi cùng ta cùng ra đi nghênh đón Tôn Sướng đại nhân, ta thuận tiện hướng Tôn Sướng đại nhân dẫn tiến ngươi một chút. Uông Tư Nam nói đến đây, đứng lên, Cổ Trình sắc mặt vui vẻ, đa tạ Tư Nam huynh đệ, khách khí, vì vậy, hai người liền ra nội điện, sau đó tới đến ngoài điện, nghênh tiếp bọn họ Tôn Sướng đại nhân. Hai người vừa đi ra, một chiếc to lớn phi thuyền liền ra bọn hắn bây giờ trong tầm mắt, rất nhanh, phi thuyền tới đến trước mặt bọn họ, ngừng lại, tiếp theo, phi thuyền cửa khoang mở, đi ra một đám người, Uông Tư Nam đang quỳ mọp xuống cung nghênh thời gian, đột nhiên, nhìn đến đi ra một đám người, ngẩn ngơ, này, đây là, khi hắn thấy rõ trước mặt nhất kia trung niên tráng hán thời gian, sắc mặt hắn kinh sợ đại biến, lại càng hoảng sợ, vội vàng quỳ mọp xuống, trung giọng nói, Uông Tư Nam khấu kiến đại thống lĩnh đại nhân, đại thống lĩnh, Cổ Trình khiếp sợ, hoảng sợ, toàn thân kịch liệt chấn động, đây là có chuyện gì, tại Cổ Trình trong khiếp sợ, Tiêu Thanh Sơn mang theo phía sau mọi người chậm rãi đi qua đây, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1626 Tôn Xuân Điang, trong 1626 Tôn Xuân Điang, chương 1627, Minh Vương Ngọc Hắc ám lực lượng. Thẳng đến Tiêu Thanh Sơn đám người đi tới trước mặt, Cổ Trình mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hoảng sợ chi trung, vội vàng quỳ mọp xuống, Cổ gia đại trưởng lão Cổ Trình khấu kiến đại thống lĩnh đại nhân cùng chư vị tiểu thống lĩnh đại nhân, Tiêu Thanh Sơn không có mở miệng, chỉ là lạnh lùng nhìn Uông Tư Nam cùng Cổ Trình hai người, này có chút tượng lúc trước Uông Tư Nam đến thời gian, mắt nhìn xuống Cổ Viễn chờ người như nhau, Uông Tư Nam nằm mọp ở nơi nào, đối mặt Tiêu Thanh Sơn chờ người, có loại cảm giác hít thở không thông. Uông Tư Nam. Liền tại Uông Tư Nam ngờ vực vô căn cứ Tiêu Thanh Sơn chờ người ý đồ đến thời gian, Tiêu Thanh Sơn đột nhiên mở miệng đạo, Cổ Viễn ni, Cổ Viễn, Uông Tư Nam cùng Cổ Trình thân thể hai người đồng thời mãnh liệt chấn động, dĩ nhiên là Cổ Viễn. Tiêu Thanh Sơn đại nhân dĩ nhiên là vì một cái Cổ Viễn mà đến, đại thống lĩnh đại nhân, ta. Uông Tư Nam sắc mặt xám trắng, đầu lưỡi có chút cứng ngắc, một thời không biết thế nào trả lời, đồng thời, hắn hồi tưởng lại lúc trước Cổ Viễn bị áp chạy, nộ gọi, ngươi sẽ hối hận, tình cảnh, trước, hắn không có để ở trong lòng, hiện tại, rốt cuộc minh bạch Cổ Viễn ý tứ, nguyên lai, Cổ Viễn dựa vào dĩ nhiên là đại thống lĩnh Tiêu Thanh Sơn đại nhân, Uông Tư Nam trong lòng hối hận vạn phần, nếu như sớm biết rằng kia Cổ Viễn dựa vào là Tiêu Thanh Sơn đại nhân, hắn cũng sẽ không triệt Cổ Viễn chi chức, lại không biết mang kia Cổ Viễn áp vào địa lao, hơn nữa còn là tầng dưới chót nhất, chỉ là... Nhưng hắn nghi ngờ là, Cổ Viễn thế nào phải nhận được Tiêu Thanh Sơn đại nhân ưu ái, hắn thân là đại chấp sự, như thế nhiều vạn năm tới, cũng chỉ gặp qua đại thống lĩnh Tiêu Thanh Sơn đại nhân hai lần mà thôi. Dùng Cổ Viễn thân phận, căn bản không có khả năng thấy rõ đến Tiêu Thanh Sơn đại nhân, nói. Thấy Uông Tư Nam ở nơi nào chi chi ngô ngô, Tiêu Thanh Sơn lạnh lùng một uống, nhất thời, thanh như cửu thiên thần lôi, ầm ầm nổ vang, toàn bộ Nại Mạn Thành đều là chấn động, sở hữu Nại Mạn Thành cường giả đầu óc ầm ầm nổ, ai cũng hoảng sợ sợ hãi, Ung Tư Nam sợ đến nằm sát mặt đất, hồi bẩm đại thống lĩnh, kia Cổ Viễn, hắn hiện tại. Hiện tại, lúc này, đứng ở Tiêu Thanh Sơn sau lưng Tôn Sướng đối Ung Tư Nam phẫn nộ quát dẹp đường, Ung Tư Nam, ngươi vậy mà tự ý triệt rơi Cổ Viễn nghi trượng chi chức. Cũng mang Cổ Viễn áp vào địa lao tầng dưới chót nhất, nói. Đây là ai cho ngươi chỉ lực, ngươi cũng dám không nhìn Minh Vương tổ chức pháp quy, Ung Tư Nam đầu óc vang dội, một mảnh trống không, sắc mặt tro nguội, trong lòng cuối cùng một chút may mắn tan biến, đại thống lĩnh đại nhân, ta. Cổ Viễn hắn dưới phạm thượng, không nghe theo mệnh lệnh, ta một thời khí nộ dưới, cho nên mới triệt rơi Cổ Viễn chi chức. Thuộc hạ biết tội, còn thỉnh đại thống lĩnh đại nhân cùng tiểu thống lĩnh đại nhân trách phạt. Ung Tư Nam thay mình giải thích. Tiêu Thanh Sơn hai mắt lạnh lẽo, vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi, Cổ Viễn, hắn thế nào dưới phạm thượng, thế nào không nghe theo mệnh lệnh, Ung Tư Nam hoảng sợ, không biết trả lời như thế nào, chẳng lẽ nói là bởi vì Cổ Viễn bảo hộ kia Đỗ Uy Tu La vương tộc, sở dĩ, bản thân liền giận chó đánh mèo cho hắn gắn một cái dưới phạm thượng, không nghe theo mệnh lệnh tội danh, Tôn Sướng, ta nhớ kỹ trước ngươi nói qua, đối với loại này cả gan làm loạn, không nhìn Minh Vương tổ chức pháp quy đệ tử, nên giết một người răng trăm người, tuyệt không có thể nuông chiều. Đột nhiên, Tiêu Thanh Sơn trắc thủ, đối Tôn Sướng đạo, này Ung Tư Nam là ngươi dẫn đi lên, là ngươi xuất thủ, hay là ta tới xuất thủ, Ung Tư Nam vừa nghe. Sợ đến toàn thân sụi lơ ở nơi nào, đại thống lĩnh đại nhân, Tôn Sướng đại nhân, tha mạng a. Bỗng nhiên, Ung Tư Nam một cái kình địa kinh khủng dập đầu, Tôn Sướng chần chờ một chút, cắn hàm răng một cái. Đối Tiêu Thanh Sơn cung kính nói, Tiêu Thanh Sơn đại nhân hạng thân phận, thuộc hạ tự mình xuất thủ liền có thể, Tiêu Thanh Sơn thờ ơ ừ một tiếng, Tôn Sướng quay đầu qua đây, đột nhiên khoát tay, hướng hạ một áp, một cái phiếm động vô số thần lôi cự thủ xuất hiện, còn tại kinh khủng dập đầu Ung Tư Nam kêu thảm một tiếng, nháy mắt liền bị thần lôi cự thủ áp tiếng lòng đất, cả người toàn bộ hóa thành một phiến tiêu hôi. Nằm mọp ở một bên Cổ Trình nhìn tận mắt Ung Tư Nam biến hóa một phiến tiêu hôi, sắc mặt sợ hãi, đại thống lĩnh đại nhân, ta. Cổ Trình đang muốn mở miệng, Tiêu Thanh Sơn lãnh đạm nói, cùng nhau giết, Cổ Trình còn không có lấy lại tinh thần, Tôn Sướng trở tay vừa chuyển, lần thứ hai áp hạ, Cổ Trình chỉ cảm thấy đỉnh đầu không gian tối sầm lại, liền triệt để mất đi tri giác, Tiêu Thanh Sơn lạnh lùng địa nhìn hai người thi thể, đối Tôn Sướng đạo, ngươi tự mình đi địa lao. Thỉnh Cổ Viễn cùng kia năm vị minh vệ đội trưởng đi ra, thỉnh, Tiêu Thanh Sơn tăng thêm giọng nói, Tôn Sướng ngẩn ra, không dám không nghe theo, là, Tiêu Thanh Sơn đại nhân, đợi Tôn Sướng sau khi rời đi, Tiêu Thanh Sơn lấy ra tín phù, sau đó mang xử lý kết quả bẩm báo cho phía trên đại thủ lĩnh Thái Nhạc đại nhân, khảo hạch thần vị diện bầu trời, Thái Nhạc thu đến Tôn Sướng tín phù bẩm báo, Cổ gia. Thái Nhạc nhướng mày, thế nào? Ác Ma Chi Vương Phàn Huy không khỏi hỏi. Thái Nhạc mang tín phù cho ba người nhìn, ba người sau khi xem xong, Tu La Chi Vương Kim Nguyên lạnh lùng nói, cái này Cổ gia, nghe nói những năm gần đây leo lên đồ thần môn, Cổ gia đệ tử là càng tới càng hung hăng càng quấy, liền một cái Cổ gia đại trưởng lão cũng dám nhúng tay ta Minh Vương tổ chức sự, địa ngục tam giới, Minh Vương tổ chức là không thể tranh luận đệ nhất, thế nhưng đồ thần môn, còn lại là Tu La giới đệ nhị siêu cấp thế lực, đồ thần môn thực lực chi cường, có thể tưởng tượng. Một cái Cổ gia mà thôi, như nó nếu không thức thời, chúng ta không ngại diệt nó, tạm trước mặt kệ Cổ gia, tiếp tục nhìn tiểu gia hỏa này khảo hạch, mấy người lập tức ánh mắt lại rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên người. Lúc này, nơi nào đó sơn phong bầu trời, Hoàng Tiểu Long một quyền, mang một đầu thần vương thập giai hậu kỳ địa ngục minh sư thú đánh bay ra ngoài, tiếp theo, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, xuất hiện này đầu địa ngục minh sư thú bầu trời, trong tay kim lôi quang mang lóe lên, một phách mà hạ. Khi đầu địa ngục minh sư thú liền bị phách tiếng sơn phong lòng đất, khí tức đã tuyệt, khi kim lôi quang mang là. Kim sư nhân Vạn Vu Thiên một mặt giật mình, bật thốt lên, chẳng lẽ là chính đại hỗn độn lôi trì. Tu La Chi Vương Kim Nguyên ba người cũng là một mặt kinh sợ, đột nhiên, bọn họ nhìn đến, Hoàng Tiểu Long trên người, từng đạo hắc ám quang mang không ngừng trào ra, dường như sóng lớn thông thường, không ngừng hướng bốn phía lăn ra, nháy mắt liền bao phủ chu vi 10 vạn dặm phương viên, này. Đây là hắc ám chí tôn thần lực. Ác Ma Chi Vương Phàn Huy khiếp sợ, tiếp theo vui vẻ, quả nhiên là hắc ám chí tôn thần lực. Tu La Chi Vương Kim Nguyên mấy người lập tức đại hỉ. Lúc này, bọn họ nhìn đến, hắc ám quang mang bao phủ địa phương, tất cả sinh vật đều nháy mắt khô, tiếp theo hóa thành hắc vụ, dung nhập hắc ám quang mang chi trung, mà một ít không cách nào trốn kịp địa ngục thú, cũng là đồng dạng kết cục. Nguyên bản ngạc nhiên bốn người thấy thế, hai mắt trừng lớn, kích động dị thường, này, đây là Minh Vương Ngọc hắc ám lực lượng. Ác Ma Chi Vương Phàn Huy hít sâu một hơi, khó nén trong lòng kích động, không sai, đây tuyệt đối là Minh Vương hắc ám lực lượng. Kim Nguyên ba người kích động hai tay nắm chặt, đối với bọn hắn lão chủ nhân địa ngục chi chủ đeo không biết bao nhiêu năm Minh Vương Ngọc lực lượng, bốn người bọn họ tất nhiên là quen thuộc chi cực. Hoàng Tiểu Long hắc ám chí tôn thần lực trung bao hàm có Minh Vương Ngọc lực lượng, như vậy nói rõ, côn vớt bi, Minh 236, trong 1627 Minh Vu Vông, trong 1627 Minh Vu Vông, chương 1628, hai cái chí tôn thần cách. Bốn người nhìn nhau, đều nhìn ra đây đó trong ánh mắt khó mà ức chế kích động cùng vui sướng. Minh Vương Ngọc, hắn có Minh Vương Ngọc, hắn thật chiếm được lão chủ nhân Minh Vương Ngọc. Tu La Chi Vương Kim Nguyên dưới sự kích động, có chút nói năng lộn xộn, tuyệt đối là Minh Vương Ngọc. Với lại, hắn cũng đã luyện hóa Minh Vương Ngọc đệ tứ đạo cấm chế. Không phải, hắn hắc ám lực lượng không có khả năng có uy lực như thế. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc phá lên cười. Đây là một loại kích động tiếng cười, hài lòng, cao hứng tiếng cười, bọn họ đợi nhiều ít ức năm, hơn 100 ức năm, cuối cùng chờ đến bọn họ phải đợi người, lão chủ nhân, chúng ta cuối cùng đợi được ngươi tuyển định người. Kim sư nhân Vạn Vu Thiên kích động nói đến đây, thậm chí cặp mắt đỏ lên, ngày này, bọn họ chờ được lâu lắm quá lâu, ha ha ha, ta chỉ biết, lúc này đây, chúng ta chắc chắn sẽ không thất vọng, nghìn năm cốt linh, thần vương cửu giai. Chí tôn trở lên thần cách, cũng chỉ có như vậy tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài, tài năng đương chúng ta tân chủ nhân. Ác Ma Chi Vương Phàn Huy vui vẻ cười to, mặc dù nói, Hoàng Tiểu Long bây giờ còn chưa hiểu được đến địa ngục chi chủ chân chính truyền thừa, thế nhưng, Hoàng Tiểu Long có Minh Vương Ngọc, cũng đã luyện hóa Minh Vương Ngọc bốn đạo cấm chế, được địa ngục chi chủ chân chính truyền thừa là sớm muộn sự, sở dĩ, bọn họ đã nhận định Hoàng Tiểu Long cái này tân chủ nhân. Kim Nguyên, ngươi nhượng ta trạc một chỉ, xem chúng ta đúng hay không đang nằm mơ. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc đột nhiên cao hứng nói, tuy là bốn người trải qua vô số kiếp nạn, xem qua vô số tinh phong huyết vũ, tâm trí kiên định, thế nhưng lúc này, cũng đều cao hứng giống tiểu hài tử thông thường. Thái Nhạc nói xong, thật đúng là liền một chỉ hướng Tu La Chi Vương Kim Nguyên đâm một cái mà đến, ta dựa vào, ngươi thật đúng là trạc a. Tu La Chi Vương Kim Nguyên trở tay một quyền, ầm ầm vừa vang lên, vô số địa phong thủy hỏa, vô số hỗn độn phong bạo, hắc ám không gian toái phiến hướng bốn phía tịch quyển ra, toàn bộ Minh Vương phi thuyền đều là chấn động, được rồi, ta nói. Hai người các ngươi, đừng đùa. Kim sư nhân Vạn Vu Thiên có chút bất đắc dĩ nhìn hai người, tiếp theo một mặt kích động nhìn Hoàng Tiểu Long phương hướng, nói rằng, ngươi xem. Chúng ta là không phải muốn đi bái kiến tân chủ nhân, Ác Ma Chi Vương Phàn Huy hít sâu một hơi đại khí, nén xuống kích động trong lòng, trầm ngâm nói. Hay là chờ tân chủ nhân khảo hạch xong, chúng ta lại bái kiến đi. Tu La Chi Vương Kim Nguyên đạo, không sai, chúng ta cũng chờ hơn 100 ức năm. Liền là chờ lâu một tháng lại ngại gì, chúng ta có muốn hay không mang cái tin tức tốt này nói cho Thương Minh Thiên bọn họ. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc ông thanh đạo, Minh Vương tổ chức thập đại thủ lĩnh, trừ bọn họ ra bốn người chi ngoại, còn có Lộ Hỗn, Tưởng Phong Hoàng, Hách Liên Phong, Thương Minh Thiên, Dịch Phi, Bàn Đắc sáu người. Bốn người bọn họ chấp chưởng địa ngục Tu La giới, mà Lộ Hỗn, Tưởng Phong Hoàng, Hách Liên Phong ba người chấp chưởng vong linh giới, Thương Minh Thiên, Dịch Phi, Bàn Đắc ba người tắc chấp chưởng quỷ giới. Tân chủ nhân sự, tự nhiên là càng ít người biết càng tốt, ta cảm thấy chờ tân chủ nhân chân chính được lão chủ nhân truyền thừa sau, lại để cho Thương Minh Thiên, Dịch Phi mấy người biết rất tốt. Tu La Chi Vương Kim Nguyên suy nghĩ một chút nói, vậy chờ tân chủ nhân khảo hạch kết thúc, chúng ta hỏi tân chủ nhân ý tứ, rồi quyết định. Ác Ma Chi Vương Phàn Huy đạo, lúc này. Khảo hạch thần vị diện nội, Hoàng Tiểu Long thể nội hắc ám chí tôn thần lực tiếp tục không ngừng cuồn cuộn mà ra, bao phủ phạm vi đã mở rộng đến trăm vạn dặm phương viên, với lại. Vẫn tại dùng kinh người tốc độ hướng ngoại khuếch tán, Hoàng Tiểu Long hắc ám chí tôn thần lực khác hẳn đã tạo thành một giới, tại này hắc ám thế giới trung, Hoàng Tiểu Long chính là vô thượng chủ tể. Sở hữu bị thôn phệ vào địa ngục thú, bất kể là thần vương cửu giai, còn là thần vương thập giai, còn còn là thần vương thập giai hậu kỳ, đều nháy mắt bị ăn mòn, bị đồng hóa, theo không ngừng thôn phệ tất cả địa ngục thú, hoàng tiểu long hắc ám thế giới, càng là quang mang óng ánh, những người hoảng sợ khí tức càng ngày càng mạnh, ngay cả ở phía xa xem, Kim Nguyên bốn người cũng là kinh sợ, đương hoàng tiểu long hắc ám thế giới bao phủ phương viên nghìn vạn dặm sau, mới ngừng lại được, hoàng tiểu long thân hình lóe lên, hướng phía trước hăng hái phi hành, theo hắn hăng hái phi hành, thân thể hắn chu vi hắc ám thế giới cũng theo hắn hăng hái phi hành, tất cả địa ngục thú không ngừng bị thôn vệ tiến đến, tất cả địa ngục thú tinh huyết, thần lực, đều bị hoàng tiểu long thu nạp được sạch sẽ, thật là bá đạo hắc ám chí tôn thần lực. Ác ma chi vương Phàn Huy giật mình, đích xác bá đạo không gì sánh được, ta từ trước đến nay chưa thấy qua loại nào hắc ám thần lực bá đạo như vậy, đây cũng là tân chủ nhân hắc ám chí tôn thần cách có năng lực. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc cũng thở dài nói, chỉ sợ tân chủ nhân hắc ám chí tôn thần cách, không ngừng có thôn phệ, ăn mòn năng lực đơn giản như vậy. Kim sư nhân Vạn Vu Thiên một mặt suy tư, ngươi là nói, tân chủ nhân chí tôn thần cách, còn có tịnh hóa năng lực. Tu La Chi Vương Kim Nguyên giật mình, không thể nào đâu, hắc ám chí tôn thần cách, không có khả năng có tịnh hóa năng lực. Ác Ma Chi Vương Phàn Huy lắc đầu, ta lại chưa nói, có tịnh hóa năng lực là tân chủ nhân hắc ám chí tôn thần cách. Kim sư nhân Vạn Vu Thiên đạo, ý của ngươi là. Kim Nguyên, Phàn Huy, Thái Nhạc ba người nhìn nhau, hoảng sợ, Kim sư nhân Vạn Vu Thiên hít sâu một hơi, một mặt ngưng trọng nói, tân chủ nhân, khả năng có hai cái chí tôn thần cách. Nói đến đây, hắn nhịn không được trong lòng run sợ, hai cái chí tôn thần cách, với lại khả năng đều là chí tôn chi vương, Kim Nguyên ba người đồng dạng trong lòng run sợ, hai cái chí tôn thần cách, này ý vị như thế nào, mấy người biết rất rõ, liền tại mấy người kinh ngạc Hoàng Tiểu Long khả năng có hai cái chí tôn thần cách thời gian, Hoàng Tiểu Long tiếp tục tại hăng hái phi hành, tiếp tục đang không ngừng thôn, sát lục tất cả địa ngục thú, hắn khảo hạch trên lệnh bài, đánh chết địa ngục thú con số tại dùng kinh người tốc độ không ngừng tăng vọt, 20 vạn, 21 vạn, 22 vạn, rất nhanh, liền tiêu thăng đến 30 vạn, đương ngày thứ 3 kết thúc thời gian, Hoàng Tiểu Long đánh chết địa ngục thú, bất ngờ đạt tới kinh người 32 vạn, trong đó, thần vương cửu giai trở lên địa ngục thú, liền có 2 vạn 5 ngàn nhiều đầu, 2 vạn 5 ngàn nhiều đầu, cũng chính là 25 lần. Chỉ dùng 3 ngày, Hoàng Tiểu Long nhìn mấy cái chữ này, lại là lắc đầu nói, còn là quá chậm, Minh Vương bên trong phi thuyền, giật mình liên tục Kim Nguyên bốn người nghe được Hoàng Tiểu Long nói còn là quá chậm thời gian, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, bốn người cực độ không nói, này còn gọi chậm, liền tại Hoàng Tiểu Long tiến hành khảo hạch thời gian, cổ gia tổng bộ trong đại điện, ngồi đầy cổ gia chúng thái thượng trưởng lão, ngồi ở chủ vị thượng là một vị ba mắt lão giả, chính là cổ gia tộc trưởng đương nhiệm cổ thần sắc mặt có chút âm trầm, mi tâm đệ tam mắt phiếm động nhàn nhạt kim quang, hắn nhìn quét mọi người, mở miệng đạo, cổ trình chi sự, đại gia thấy thế nào, Tiêu Thanh Sơn khinh người quá đáng, cũng dám tùy ý giết ta cổ gia đại trưởng lão. Ngồi tại cổ thần hạ thủ một vị ải lão đầu lạnh lùng nói, hắn cho rằng, ta cổ gia thực sự là tùy ý trái hồng mềm, nếu là lúc trước, cổ gia gặp gỡ việc này, cũng chỉ có thể nén giận, thế nhưng hiện tại phàn thượng đồ thần môn, nhiều ít có chút sức lực, côn vớt bi. Minh 236, trong 1628 hai ca chi chôn, trong 1628 hai ca chi chôn, chương 1629, bởi vì khảo hạch kết quả. Không sai, Tiêu Thanh Sơn cũng quá không mang ta cổ gia để ở trong mắt, cổ trình là ta cổ gia đại trưởng lão, lại há là hắn muốn giết cứ giết. Cổ gia một vị khác thái thượng trưởng lão cổ Hạo Vũ tức giận đạo, cổ trình, chính là cháu hắn, với lại, là kia Ung Tư Nam Triệt kia cổ viễn chi chức. Mang cái đó áp vào địa lao, cùng cổ trình căn bản không có bất cứ quan hệ gì, Tiêu Thanh Sơn lại giận chó đánh mèo cổ trình, cũng giết cổ trình, chúng ta không thể nhẫn nhịn hạ khẩu khí này, lại một vị cổ gia thái thượng trưởng lão cả giận nói, cái khác cổ gia thái thượng trưởng lão cũng đều sôi nổi phẫn ngôn, nhìn cái đó hình dạng, nếu như Tiêu Thanh Sơn không để cho cổ gia một câu trả lời thỏa đáng, cổ gia liền giết hướng Minh Vương tổ chức tổng bộ thông thường, cổ gia tộc trưởng cổ thần giơ tay lên một cái, nhưng mọi người yên tĩnh, này sự, nói cho cùng, là nhân một cái gọi Đỗ Uy Tu La vương tộc gây nên. Cổ thần trầm giọng nói, những người điều tra một chút này Đỗ Uy, mang cái đó thân phận, nội tình tra rõ, Tiêu Thanh Sơn lần này giận chó đánh mèo cổ trình, ta nhìn, không đơn thuần là bởi vì một cái cổ viễn đơn giản như vậy, mọi người ngẩn ra, cổ gia thái thượng trưởng lão cổ Hạo Vũ trầm tư nói, tộc trưởng là ý nói,

không biết muốn nói gì. Đối với hai người phản ứng, Hoàng Tiểu Long như đã đoán trước, cũng không có bất ngờ, chỉ là cười nhạt một tiếng. Bất quá, Hoàng Tiểu Long nhiều ít có chút thất vọng, bởi vì, lần này, hắn bản ý là dự định mang Thảo Hạch Thần Vị Diện sở hữu địa ngục thú toàn bộ tiêu diệt, hiện tại, còn kém không ít. Nếu như Tiêu Thanh Sơn hai người biết Hoàng Tiểu Long ý nghĩ trong lòng, chỉ sợ muốn bắt khối đậu hũ ngoan ngoan đụng vào. Liền tại Tiêu Thanh Sơn hai người kinh hãi thời gian, đột nhiên, Tiêu Thanh Sơn tính phù chấn động, Tiêu Thanh Sơn này mới hồi phục tinh thần lại, cầm ra tính phù vừa nhìn, là đại thủ lĩnh Thái Nhạc. Tiêu Thanh Sơn vội vàng thu liễm tâm thần, mở vừa nhìn, nhìn xong bên trong nội dung, hắn hít sâu một hơi đại khí, cố đè xuống trong lòng hoảng sợ, dùng một loại trước nay chưa có nghiêm túc đối Cổ Viễn đạo, Đỗ Uy huynh đệ khảo hạch chi sự, là Minh Vương tổ chức vô thượng tuyệt mật, không thể tiết lộ ra ngoài nửa điểm, dù cho một chút xíu. Biết không, Cổ Viễn trong lòng căng thẳng, vội vàng đáp, là, thỉnh Tiêu Thanh Sơn đại nhân yên tâm, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa câu. Tiếp theo, Tiêu Thanh Sơn nhượng Cổ Viễn dùng thiên đạo thề, đợi Cổ Viễn thề xong sau, lúc này mới nhượng Cổ Viễn đi ra ngoài trước, Đỗ Uy huynh đệ, chúng ta đại thủ lĩnh muốn gặp ngươi. Tiêu Thanh Sơn quay đầu qua đây, đối Hoàng Tiểu Long đạo, Hoàng Tiểu Long giật mình cùng bất ngờ, Minh Vương tổ chức đại thủ lĩnh muốn thấy hắn. Chẳng lẽ là bởi vì này khảo hạch kết quả, Convert B, Minh 236, trong 1629 BV Kha, trong 1629 BV Kha, chương 1630, bái kiến chủ nhân. Các ngươi đại thủ lĩnh muốn thấy ta. Hoàng Tiểu Long nhịn không được hỏi, Tiêu Thanh Sơn khẳng định gật đầu. Một mặt hâm mộ nhìn Hoàng Tiểu Long, gật đầu nói, không sai, bọn họ Minh Vương tổ chức đại thủ lĩnh, có thể không phải ai muốn gặp là có thể gặp. Ngay cả hắn cái này đại thống lĩnh, cũng khó mà nhìn thấy hắn đại thủ lĩnh Thái Nhạc đại nhân. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm một chút, tốt, đã như vậy, vậy gặp một lần đi. Tuy rằng này Minh Vương tổ chức đại thủ lĩnh muốn thấy mình, không biết chuyện gì, thế nhưng, hẳn không phải là chuyện gì xấu. Vì vậy, tại Tiêu Thanh Sơn dưới sự hướng dẫn, hai người ra Minh Vương tổ chức Lai Nguyên phân bộ, sau đó rời đi Lai Nguyên thần vị diện, xuất hiện ở Tu La giới mênh mông tinh không. Liền tại hai người tới đến Tu La giới mênh mông tinh không thời gian, đột nhiên, hai người trước mắt quang mang lóe lên, một chiếc to lớn phi thuyền xuất hiện ở trước mặt hai người. Chiếc phi thuyền này, giống từ tuyên cổ chi trung mà đến, thân thuyền thượng kia cổ xưa thần bí phù văn, tán phát khí tức, nhượng Hoàng Tiểu Long trong lòng một quý, nhìn xuất hiện ở trước mắt chiếc phi thuyền này. Tiêu Thanh Sơn vội vàng cung kính quỳ xuống, thuộc hạ Tiêu Thanh Sơn khấu kiến đại thủ lĩnh, được rồi, ngươi đi về trước đi. Bên trong phi thuyền, vang lên một đạo thanh âm uy nghiêm, là, đại thủ lĩnh. Tiêu Thanh Sơn không dám nói nhiều, thi lễ một cái, sau đó phi thân rời khỏi, đợi Tiêu Thanh Sơn sau khi rời đi, đột nhiên, phi thuyền thuyền môn mở, đi ra bốn cái to lớn thân ảnh. Bốn cái to lớn thân ảnh vừa xuất hiện, chu vi không gian ông minh không ngớt. Tại bốn người dưới khí thế, chu vi không gian có loại tùy thời muốn nổ tung ra cảm giác, nhìn này bốn cái to lớn thân ảnh xuất hiện, Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, giật mình là, dĩ nhiên là Minh Vương tứ đại thủ lĩnh muốn cùng nơi thấy mình, còn có, này Minh Vương tứ đại thủ lĩnh khí thế. Cường, bốn người khí thế hội tụ, chỉ sợ đều không thể so hắn sư huynh Khương Hồng yếu đi, có thể tưởng tượng, bốn người này tuyệt đối đều là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Thậm chí đạt tới đỉnh phong cực hạn, còn có, bốn người này bản tôn là Tam Giác Tu La Chi Vương, Thập Nhị Dực Ác Ma Chi Vương, Hồng Hoang Thái Cổ Cự Nhân, Thái Cổ Kim Sư. Liền tại Hoàng Tiểu Long giật mình thời gian, bốn người đã đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, Hoàng Tiểu Long đứng ở bốn người trước mặt, giống như một viên cát bụi, bái kiến chủ nhân. Đột nhiên, bốn người nửa quỳ xuống, thần thái cung kính trung, đều một mặt kích động. Chủ nhân. Hoàng Tiểu Long lại càng hoảng sợ. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long đầu óc lóe lên, thật chẳng lẽ như trước hắn phỏng đoán như vậy, Minh Vương tổ chức là. Lúc này, Hồng Hoang Cự Nhân Thái Nhạc ông thanh kích động nói, chủ nhân, chúng ta đã đợi ngươi hơn 100 ức năm. Đúng vậy, chủ nhân, hơn 100 ức năm, ngươi rốt cuộc đã tới. Kim Sư Nhân Vạn Vu Thiên càng là kích động nói, hơn 100 ức năm. Hoàng Tiểu Long một trừng khẩu ngốc, Truyền cua tôi nét, chủ nhân, chúng ta quan sát ngươi khảo hạch, ngươi hắc ám chí tôn thần lực có Minh Vương Ngọc lực lượng, sở dĩ chúng ta biết, ngươi chính là lão chủ nhân tuyển định truyền thừa người. Tu La Chi Vương Kim Nguyên kích động mà cao hứng nói, chủ nhân, ngươi thiên phú tuyệt thế vô song, chỉ có ngươi. tài năng đương chúng ta tân chủ nhân. Ác ma chi vương Phàn Huy cũng kích động nói, Hoàng Tiểu Long một thời có chút ngu dốt, tuy rằng bên cạnh hắn không thiếu hụt đại đế cảnh thủ hạ, thế nhưng, Tượng Tuân, Hỗn Độn Hắc Đà Thú, Lôi Bất Động, Phong Thần chờ người cũng chỉ là đại đế sơ giai, trung giai mà thôi, thế nhưng trước mắt này Minh Vương bốn vị đại thủ lĩnh, thế nhưng đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong A, một hồi sau, Hoàng Tiểu Long tài hít sâu một hơi, tận lực giọng nói bình tĩnh nói, các ngươi bốn người đều đứng lên đi, nhìn tới. Minh Vương tổ chức quả nhiên là địa ngục chi chủ lưu lại, Hoàng Tiểu Long lúc này nào vẫn không rõ, hiểu được sao, Hoàng Tiểu Long ức chế không được kích động trong lòng, Minh Vương tổ chức, địa ngục tam giới đệ nhất thế lực, mà hắn sắp sửa nắm trong tay này Minh Vương tổ chức, trở thành cái thế lực này chủ nhân. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người cung kính xác nhận, lúc này mới đứng lên, Hoàng Tiểu Long nhìn bốn người, trầm ngâm nói, bốn vị tiền bối, ta tuy rằng chiếm được Minh Vương Ngọc, cũng đã luyện hóa Minh Vương Ngọc bốn đạo cấm chế, thế nhưng, ta bây giờ còn chưa có chân chính được địa ngục chi chủ truyền thừa, sở dĩ, các ngươi hiện tại đại có thể không cần xưng hô chủ nhân ta, Tu La Chi Vương Kim Nguyên lắc đầu nói, chủ nhân, ngươi có Minh Vương Ngọc, cũng đã luyện hóa tứ trọng cấm chế, được lão chủ nhân truyền thừa là sớm muộn chi sự, sở dĩ, chúng ta bây giờ xưng hô ngươi chủ nhân, cũng giống như nhau, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc ba người cũng sôi nổi mở miệng, thấy bốn người kiên trì, Hoàng Tiểu Long cũng đành phải thôi, theo sau, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người phân biệt hướng Hoàng Tiểu Long giới thiệu bản thân, cũng đại khái giới thiệu một chút Minh Vương tổ chức tình huống, chủ nhân, chúng ta bây giờ là muốn đi lão chủ nhân truyền thừa chi địa sao? Kim sư nhân Vạn Vu Thiên xin chỉ thị Hoàng Tiểu Long, ta hồi thoáng cái Nại Mạn Thành, ngày mai sẽ đi qua đi. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, nói rằng, lúc này đây đi trước Ma Ha Thần vị diện, chẳng biết lúc nào tài có thể trở về, sở dĩ, khắc thập sơn mạch sự, Hoàng Tiểu Long muốn giao phó thoáng cái, tốt, chúng ta đây liền cung kính bồi tiếp chủ nhân. Ác Ma Chi Vương Phàn Huy mấy người cung kính đáp, Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó quay người hồi Lai Nguyên Thần vị diện Nại Mạn Thành. Trở lại Nại Mạn Thành phủ đệ không có bao lâu, Tiêu Thanh Sơn, Cổ Viễn hai người liền qua tới. Tiêu Thanh Sơn nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, cười hỏi, Đỗ Uy huynh đệ, ngươi khảo hạch thành tích, chưa từng có ai, sao không người tới, sau đó, không người có thể phá ngươi ghi chép. Một mặt than thở, bởi liên lụy đến Hoàng Tiểu Long thân phận, sở dĩ, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc cũng không có cho biết Tiêu Thanh Sơn, không phải, Tiêu Thanh Sơn là kiên quyết không dám cùng Hoàng Tiểu Long xưng huynh gọi đệ. Hoàng Tiểu Long cười nói, Tiêu đại ca nói đùa, Đỗ Uy huynh đệ, đại thủ lĩnh hắn triệu kiến ngươi, là hỏi ngươi khảo hạch sự tình. Tiêu Thanh Sơn chần chờ một chút, hỏi, triệu kiến, Hoàng Tiểu Long cười cười, cũng không có phủ nhận, nói rằng, là, theo sau, Tiêu Thanh Sơn cùng Hoàng Tiểu Long nói chuyện với nhau, cũng mang lần khảo hạch này khen thưởng chi vật tự mình đưa đến Hoàng Tiểu Long trên tay, khảo hạch khen thưởng không nhiều lắm, nhất kiện đại biểu lục tinh Minh Vương thần khải, một quả Minh Vương nhẫn. Bên trong chiếc nhẫn, có thật nhiều linh thạch cùng linh đan. Một giờ sau, Tiêu Thanh Sơn hai người cáo biệt rời đi. Ngày kế, Hoàng Tiểu Long dặn dò khắc thập sơn mạch mọi việc sau, liền rời đi Lai Nguyên Thần vị diện, sau đó cùng Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người đi trước Ma Ha Thần vị diện, thừa tọa tại Minh Vương bên trong phi thuyền. Hoàng Tiểu Long cảm thụ được Minh Vương phi thuyền kinh người tốc độ, hỏi Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người, đây là cực phẩm hồng mông linh khí phi thuyền, hắn hắc long bảo tọa tốc độ kinh người. Thế nhưng này Minh Vương phi thuyền, so Hắc Long bảo tọa còn nhanh hơn. Nhanh nhiều lắm, đúng vậy, chủ nhân, đây là lão chủ nhân lưu Minh Vương phi thuyền, là cực phẩm hồng mông linh khí, chủ nhân sau đó được lão chủ nhân truyền thừa sau, liền có thể khu xử này Minh Vương phi thuyền. Mấy người cung kính hồi đáp, theo sau, Hoàng Tiểu Long lại hỏi một ít có quan hệ địa ngục chi chủ sự tình trước kia, mấy người là có biết tất đáp, hơn một tháng sau, mấy người đi tới Ma Ha Thần vị diện. Convert B, Minh 236,